Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sói con tắt thở. Sau đó, hắn dậy cả bọn vót que gỗ xuyên qua mình sói, nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nức, ai nấy đều thèm thuồng. Đúng lúc chuẩn bị ăn thì Santos quay lại, vẻ mặt hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói gì đó rất nhanh. Ba Tang không nghe rõ, chỉ nhớ hắn ta liên tục lặp lại một câu, "Ê, sói đến rồi. Sói đến rồi." Anh vẫn còn nhớ, Nick còn cười khùng khục, "Ê, sói có gì đáng sợ, cho một phát súng là xong, đang thiếu thịt để chi đây?" Santos đi đâu vậy nhỉ? Ba Tang lại lục tìm ký ức, "Phải rồi, sau khi đến nơi đó, họ chia làm hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi, một nhóm đi thám sát." Santos thuộc nhóm đi dò đường. Đến khi La Ca hỏi, "Những người khác đâu hết?" Santos trả lời bằng giọng hoảng sợ, "Ê, chết hết. Chết tiệt hết cả rồi." Kể cả bọn mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lũ sói đến, việc này không đáng sợ. Điều kinh khủng là, mỗi con sói đều ngậm một phần thân thể người, đầu lâu, tay chân, ngực bụng, xương cốt và nội tạng. Từ quần áo rách rưới và màu da, vẫn lờ mờ nhận ra đó là ai. Không biết ai nổ súng trước, chỉ biết, bọn Ba Tang kinh hoàng xả một loạt đạn. Sau đó, họ bàng hoàng nhận ra, lũ sói chỉ bỏ lại một đống tay chân vương vãi, rồi chạy mất. Nhìn thi thể đồng đội bị xé nát thành vô số mảnh, đám nhện xanh có người hoảng hốt, khóc rống, có người căng thẳng nhìn quanh. Lúc đó, bọn Ba Tang không ngờ bầy sói lại am hiểu cả tâm lý chiến, hạt giống sợ hãi đã được gieo xuống, bắt đầu nảy mầm trong tâm trí mỗi người. Dù trước đây, những người từng trải qua huấn luyện đặc biệt này cũng có người bị thương, bị chết, nhưng chưa bao giờ họ thấy nhiều người chết thê thảm như vậy. Song, tất cả mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng dài. Khoan đã, lũ sói đi đâu rồi? Ba Tang tự hỏi mình trong hồi ức, lại ngẫm nghĩ, phải rồi, nơi đó mọc đầy cỏ cao ngang nửa người, có tảng đá lớn, có cây, cây cối cao lớn che cả ánh mặt trời như rừng rậm nhiệt đới. Với lại, nhiều tảng đá không tự nhiên, là cột đá, tường đá hay tượng đá sụp đổ. Ba Tang không nhớ hình dáng tảng đá, nhưng hình ảnh lũ sói thì đã hiện lên rõ nét, lông xám vàng, mắt xanh biếc, thân hình cao lớn, tốc độ như chớp, ẩn hiện như bóng ma. Họ không kịp xót thương cho đồng đội, chỉ thấy lùm cỏ rung rinh, là đã có người biến mất như sụp xuống hố bẫy, rồi tiếng rú gào thảm thiết. Tiếng kêu vang lên không ngừng, nhưng khi loạt đạn ly tới thì đã không còn âm thanh, khiến bọn Ba Tang phải dựa lưng vào nhau, tạo thành tuyến phòng ngự. Nhưng không ai ngờ, trên đầu đột nhiên rơi xuống một đống nội tạng và các phần cơ thể của người đã chết. Tất cả không sao hiểu nổi, lũ sói làm thế nào leo lên cây được? Chúng làm thế nào mang xác người lên nữa? Xác chết có cái bị xé toang, có kẻ vẫn còn sống, nội tạng bị móc rỗng, hai mắt lồi ra, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng chỉ khọc khọc mà không kêu được, vì không còn phổi, bàn tay nắm chặt, run rẩy. Khi những kẻ thoi thóp ấy co giật vươn tay ra, đám còn sống cuối cùng cũng sụp đổ. Đàn nhện xanh rối loạn, chỉ còn một ý nghĩ, chạy trốn. Kể từ đó, bọn Ba Tang bước lên con đường thấm máu tanh. Ba Tang không nhớ họ đi bao nhiêu ngày mới đến vùng đất chết, cũng không nhớ đã chạy bao nhiêu ngày mới ra khỏi khu rừng cây cối um tùm. Anh chỉ nhớ, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đáng sợ nhất là, dù họ có cẩn thận đến đâu, sáng hôm sau, vẫn thấy những mảnh thi thể của người chết ngày hôm trước xuất hiện xung quanh, như cảnh cáo. Dù các người có chạy thế nào, cũng chỉ có cái chết. Bọn sói tấn công không chọn thời gian, không phân địa điểm, có khi một hai ngày không giết ai, có khi lại giết mấy người liền. Ba ngày không thấy sói, đến khi thấy thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết, và một cái xác không hồn. Như vậy còn đỡ, mỗi khi đêm về, nhìn từ xa, những đôi mắt vàng cam chết chóc như bóng ma, đặc biệt sau khi đám Ba Tang hết sạch đạn, những đốm sáng chớp chớp ấy lại càng đến gần hơn. Từ khi chạy trốn, không ai dám ngủ, ai cũng mệt mỏi, có người còn phải tự đâm dao vào da thịt để không ngủ gục. Trên đường chạy, nhiều người đã sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Ba Tang và vài người nữa là những kẻ kiên trì đến phút cuối, dọc đường có thêm một số thành viên khác gia nhập, rồi lại có người chết. Họ như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị sói vây công như mèo vờn chuột mà không thể kháng cự. Suốt chặng đường, người mỗi lúc một ít, còn đàn sói dường như ngày càng đông thêm. Giờ đây Ba Tang đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đều như được tính toán tỉ mỉ, tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi họ còn vũ khí, tinh lực đầy đủ, bầy sói lợi dụng cây cối và lùm cỏ, đặc biệt lợi dụng xác chết, gieo rắc nỗi sợ hãi, không ngừng quấy nhiễu, khiến con mồi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không dám nghỉ ngơi. Đến khi họ chạy ra khỏi rừng cây, thì đạn dược gần hết, thể lực và tinh thần đều đến giới hạn. Lúc này, bầy sói càng nắm giữ quyền sinh sát, lẫn vẩn xung quanh đám người đang khủng hoảng. Đuổi, chúng sẽ đi, không đuổi, chúng lại đến, sau đó tấn công bất ngờ, khiến bọn Ba Tang phải tiêu hao hết sức lực vào việc chạy trốn, kẻ nào chậm chân sẽ bị sói giết chết. Những người tinh thông nghệ thuật giết người của biệt đội nhện xanh gặp bầy sói tinh ranh này thì hoàn toàn tan rã. Không rõ ai nghĩ ra, vì họ ăn thịt sói con, nên đàn sói đến báo thù. Chúng sẽ giết từ từ, giết từng người một, để đám người này sợ hãi tột độ mà không thể kháng cự. Ba Tan tin vào điều này. Bởi vì, trong suốt quá trình truy đuổi, điều kinh hoàng nhất là, bọn sói cắn xé thi thể, móc hết nội tạng, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả những xác chết cho đám người sống. Chúng chỉ giết người, đồng thời hưởng thụ lạc thú do việc giết chóc. Giống như cảm giác của bọn Ba Tan khi dùng cành cây xuyên qua mình sói con, nướng trên lửa. Ba Tan lại nhớ ra một vấn đề, tại sao ba ngày không thấy sói, đến tối lại thấy mắt chúng sáng lập lòe. Lúc đó, họ đã ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên, cỏ mọc không cao, không thể che giấu thân thể sói. Anh vất vả bới tìm trong ký ức, đúng rồi. Nhớ ra rồi, lần đó, Ba Tan cũng thấy sói, ngay trước mặt mình. Santos khi ấy đi không vững, lão đảo như sắp ngã, thình lình bị một con sói tha đi. Con sói lớn, ngậm Santos mà như ngậm một con cừu. Nó đớp vào cổ họng hắn, cơ thể và cái đầu Santos liền mềm nhũn ra, rồi bị kéo đi. Ba Tan đứng ngay cạnh, nhưng chỉ biết trố mắt nhìn mà không nhúc nhích, thậm chí quên cả chạy trốn. Nhưng con sói ấy từ đâu ra? Trong đầu Ba Tan hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santos khi bị con sói kéo đi. Nó nhảy ra từ đâu? Rốt cuộc phải rồi. Ở dưới đất, nhớ ra rồi, trước khi thấy con sói, trên mặt đất chỉ có một đụng cỏ, con sói đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh thấy nó, thì Santos đã bị cắn cổ lôi đi. Rồi sau đó, Ba Tan thấy cỏ xung quanh nhích động, bốn năm con sói nhìn về phía mình. Lúc chúng tản đi, trên lưng con nào cũng choàng một thảm cỏ, như y ngựa che khắp thân. Lũ sói ấy, không ngờ lại biết ngụy trang. Đó không phải sói, rõ ràng là một lũ quái vật. Cuối cùng, Ba Tan cũng nhớ lại tất cả. Khi anh giật mình tỉnh khỏi nỗi sợ, liền thấy Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương đang ghì chặt bên trên, còn toàn thân mình thì run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương đều đang thở hổn hển, nhưng Ba Tan không biết mình đã làm gì. Ba Tan chớp mắt hai cái, Pháp Sư Á La ấn tay lên trán anh, chậm rãi nói, "Ê được rồi, anh ta tỉnh lại rồi." Trác Mục Cường Ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, "Ê Ba Tan, anh còn nhận ra tôi không?" Đến khi Ba Tan hỏi ngược lại, "Ê tôi đã làm gì vậy?" "Cường Ba thiếu gia." Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra. Thì ra, mới đầu Ba Tan chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rất nhanh sau đó, Nhạc Dương thấy ánh mắt anh hoảng loạn, hai hàm răng nghiến chặt. Anh biết, đây là triệu chứng mỗi khi Ba Tan lên cơn bệnh, liền gọi Trác Mục Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người Ba Tan, vậy mà anh ta vẫn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sau mấy lần chiến đấu, còn trong đồ của Mekin không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tan, Mẫn Mẫn đành tìm ống thuốc an thần, đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tan đột nhiên phát bệnh. Trông anh như đang chiến đấu với kẻ địch vô hình, vừa phòng thủ, vừa căng thẳng nhìn xung quanh. Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương ở gần Ba Tan nhất, liền hợp sức chế phục anh mà không gây tổn thương gì. Nhìn những vết bầm trên người Trác Mục Cường Ba và Nhạc Dương, Ba Tan gật đầu áy náy. Không đợi người khác hỏi, anh tự nói, "Kể tôi nhớ lại một số chuyện ấy rồi kể lại quá trình đụng độ với đàn sói." Nghe Ba Tan kể xong, Mẫn Mẫn nói, "Là vì ăn thịt sói con mà bị đàn sói trả thù." Ba Tan gật đầu. Nhưng Nhạc Dương hỏi, "Ê nếu là trả thù, tại sao không giết hết, mà phải giết từng người một, lẽ nào sói lại thích cảm giác giết chóc?" Ba Tan nghĩ ngợi, "Ê mới đầu, chúng không đủ sức giết toàn bộ chúng tôi, trên đường chạy trốn, có những con sói mới gia nhập. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, đàn sói thương vong rất ít. Chúng đã trả giá thấp nhất, để giành chiến thắng lớn nhất." Người có biệt hiệu Ngao Đỏ là người trong nhóm đi thăm dò mà Santos báo là chết hết. Lữ Cánh Nam đột nhiên hỏi. Sau khi Ba Tan xác nhận, cô nói, "Ê vẫn không ổn, nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị tập kích, thì tại sao đội đi dò đường lại bị tàn sát? Họ đã dò được điều gì? Với tình hình đó, vẫn có người sống sót, sao lại có chuyện này?" Hoặc giả, trên đường chạy trốn, người đó ngã từ tầng bình đài thứ ba xuống, tấm thẻ quân nhân là do dân địa phương nhặt được. Mẫn Mẫn nói. Không thể thế được. Lữ Cánh Nam phản đối, vì cứ cho là khi đó bọn Ba Tan ở tầng 3, thì ngã từ tầng 3 xuống, chỉ có thể rơi xuống biển. Nhạc Dương nói, thì cũng có nghĩa, người đồng đội kia của anh Ba Tan đã tự chạy thoát. Nhóm Trác Mục Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, trong tình huống đó mà vẫn thoát khỏi đàn sói, quả là chuyện lạ. Ba Tan cũng nói, để tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng chưa nhớ ra. Nếu nhớ được tại sao tôi lại sống sót, làm thế nào chạy thoát, biết đâu, sẽ giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được. Trong tâm trí Ba Tan, vẫn còn nhiều nghi hoặc. Trong hồi ức rời rạc, có mấy lần số lượng người giảm đi nhanh chóng, nhưng vắt óc cũng không nhớ nổi những người đó biến mất thế nào. Ba Tan chỉ nhớ chi tiết vụn vặt, hoặc tiên họ không chạy theo đường ban đầu, sau đó, dường như họ bị sói dồn đến một nơi nào đó. Mỗi lần nhớ đến nơi ấy, ký ức của Ba Tan như bức tường xây bằng máu khô, có vô số cánh tay trắng toát vươn ra, vung vẩy, quỳ quào. Ngoài hình ảnh đó ra, anh không thể nhớ gì nữa. Nhưng lúc này, anh đã cảm thấy, nguyên nhân khiến cơ thể mình kháng cự không muốn tiến lên nữa, chính là vì nơi đó. Còn cả Tây Mễ nữa. Tây Mễ. Là mày. Rốt cuộc mày đã làm gì? Đội trưởng, Tôi cũng không còn cách nào khác. Mày dẫn chúng đến đây. Chúng ta đều bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn biến thành như thế. Tôi không muốn đến nơi ấy. Trước đoạn đối thoại này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tây Mễ, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nhạc Dương nói, theo tôi, mấu chốt quan trọng nhất có lẽ là lời của người tên Santos khi quay lại. Mẫn tặc lưỡi, đáng tiếc là lúc đó anh Ba Tang không nghe rõ. Pháp sư Á La nói, còn một chuyện rất lạ, tại sao đàn sói không ăn xác chết? Chỉ để làm bọn săn trộm của Ba Tang hoảng sợ thôi sao? Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Nhạc Dương lên tiếng, hay đó là lệnh của người thượng qua ba? Pháp sư Á La lập tức nói, đây mới là điểm kỳ quái nhất. Trong quá trình đó, bọn Ba Tang không hề gặp người thượng qua ba nào. Đúng vậy không, Ba Tang? Anh có nhớ đã từng gặp ai ngoài đồng đội của mình không? Không. Ba Tang quả quyết lắc đầu. Bỗng một giọng nói vang lên trong ký ức, đó là cái gì vậy? Người sao? Hình như là giọng của đội trưởng, tiếp đó vô số người tuyệt vọng hét lên, y không? Không. Tôi muốn về. Tôi muốn về. Trong tiếng hét tuyệt vọng đó, Ba Tang nghe thấy giọng mình. Anh dần liên kết âm thanh đó với nơi đó, bức tường đỏ rực, những cánh tay trắng héo. Dòng suy nghĩ đột nhiên đứt quãng, Ba Tang đau đớn chống tay lên trán. Mẫn hỏi, vì vậy trước kia anh Ba Tang có nói đã từng thấy người qua ba? Đó là lần thứ hai đến đây, chúng tôi chỉ thấy một người qua ba thôi. Ba Tang trả lời. Anh nhớ lại vẻ mặt của người qua ba đó và Santos, cả hai đều kinh hãi, sợ hãi tột cùng, run rẩy tuyệt vọng. Người qua ba đó, lẽ nào cũng gặp chuyện. Ba Tang vội nói thông tin này cho mọi người. Pháp sư Á La cho mày, không thể nào, người qua ba ít nhất không thể bị lũ sói làm bị thương, trừ phi. Nhạc Dương nhanh chóng tiếp lời, trừ khi lũ sói đó không còn kiểm soát được nữa. Pháp sư Á La chỉ khẽ lắc đầu. Ba Tang suy nghĩ một lúc rồi quyết định cảnh báo mọi người, phía trước có một nơi rất khủng khiếp, nó đã hủy hoại tinh thần và ý chí của chúng tôi, không phải xác đồng đội, cũng không phải đợt tấn công của sói, mà là nơi đó. Có rất nhiều người tuyệt vọng, tôi nghĩ tôi cũng vậy. Nhạc Dương vội hỏi, nơi đó? Là nơi nào? Có gì ở đó? Nhưng Tây Mễ thì mày lại để hắn bán mạng cho mày. Mày là thằng lừa đảo. Anh Ba Tang. Ba Tang, anh. Ba Tang. Bọn Trác Một Cường ba kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, ngẩn ra nhìn Ba Tang. Ba Tang vẫn nhìn Mekin, chậm rãi nói, sau khi mọi người đến trại giam tìm tôi, hắn cũng theo đến. Ngay từ đầu, tên này đã bám theo mọi người. Hắn dùng tiền dụ dỗ tôi, muốn tôi thay đổi chủ ý, gia nhập với mọi người, giám sát mọi người. Lúc đó, tôi là kẻ bán mạng vì tiền, nên đã nhận lời hắn. Mekin chưa đợi Ba Tang nói hết, đã chỉ vào anh quát, nói bậy. Ngươi ngậm máu phun người. Ba Tang trừng mắt, nếu tao không nói chỗ Tây Mễ trốn, mày có tìm được hắn không? Nếu không phải tao báo kế hoạch, mày có theo đến Putumeo không? Mày có tìm được cuộn da sói trong địa cung Maya không? Khi tao không liên lạc nữa, mày lại trở mặt. Ha ha, tức cười, ông đây làm thì làm, không làm thì không làm, xưa nay đâu cần người khác chỉ định. Bọn Trác Một Cường ba lạnh lùng nhìn Mekin. Ba Tang còn chưa nói hết, y đã thay đổi thái độ, trở lại vẻ lạnh lùng tàn khốc, giọng nói trở nên lạnh như băng, ta đã có lòng mời các người nhập bọn, nhưng các người lại tìm cách làm khó, vậy thì không còn gì để nói nữa. Đã không còn gì để nói, thì đừng trách ta. Cả bọn đang tưởng Mekin sẽ lại dùng sát thủ tiệp khắc, thì y lùi lại, nhường chỗ cho người mặc đồ đen, choàng khăn che mặt. Thao thú sư. Ba Tang gầm lên, nổ súng bắn luôn. Lúc này, họ mới hiểu vì sao Pháp sư Á La nhắc họ cẩn thận với thao thú sư. Chỉ thấy Soa hơi nghiêng người đã né được loạt đạn, tay phải chống mạnh xuống đất, cả người lộn một vòng trên không. Ba Tang lia súng theo, tay Soa cong lại, ấn mạnh xuống đất, đẩy người lên không. Tay gầy gò mà có sức bật không kém gì chân. Loạt đạn Ba Tang bắn ra đều hụt. Soa lộn mấy vòng rồi hạ xuống phía xa, vừa chạm đất đã đưa tay trái đặt lên má phải, năm ngón tay xuề rộng. Bọn Trác Một Cường ba biết, bàn tay kia đang ném thứ gì đó. Nhạc Dương bỗng tỉnh ngộ. Nếu những cái bóng dưới đất không phải lính của Mekin, thì chỉ có thể do Soa gọi đến. Mà xung quanh chỉ có. Anh vội hét, không được để hắn ra tay, hắn đang điều khiển. Muộn rồi. Soa khàn giọng. Lúc này, những cái bóng trong sương mù như nhận lệnh, biến thành mấy tia chớp đen, vây bọn Trác Một Cường ba vào giữa. Nhạc Dương nói nốt, sói đấy. Đầu to tướng, miệng rộng, mắt tam giác lạnh lùng, bọn chúng luôn được so sánh là những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên. Khi những sinh vật này hiện hình trong sương mù, mép miệng hơi nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn ghê người, tướng mạo hung tàn khiến Mẫn sợ hãi, nắm chặt lấy áo Trác Một Cường ba. Bọn Trác Một Cường ba không ngờ sẽ gặp sói Shangri-La trong tình huống này. Tổng cộng 8 con, đều lớn hơn sói xám thông thường. bốn con xám, hai con trắng, hai con đen, cách chúng hiệp đồng tác chiến cho thấy rõ là một gia tộc đã sinh tồn lâu năm trên vùng đất này. Vừa thấy sói, Ba Tang đang bắn Soa lập tức dừng lại, ngăn Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam giơ súng lên, đừng nổ súng. Lần đầu họ nghe thấy Ba Tang run rẩy như vậy, nổ súng là chết chắc. Nhạc Dương không hiểu, có mỗi tám con thôi mà. Lữ Cánh Nam hiểu ra, thì ra là vậy. Sói có khứu giác phát triển, giết chúng, mùi chết chóc sẽ bám vào người chúng ta. Muốn đi tiếp sẽ rất khó. Tên thao thú sư này thật xảo quyệt. Ba Tang cười khổ, nổ súng, chưa chắc đã giết được chúng, ngược lại là chúng ta. Cùng lúc đó, Pháp sư Á La cũng nói, tôi không cảm nhận được sát khí của chúng, hình như chúng chưa định săn mồi. Soa cười gằn, tay trái nắm chặt rồi xuề ra, chuyển từ trái sang phải, chặt xuống. Rõ ràng cách xa mấy chục mét, nhưng trong mắt Pháp sư Á La, bàn tay Soa như một thanh kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ông vội đẩy Trắc Một Cường Ba và Lữ Cánh Nam, bản thân cũng bật người lên, cổ tay hất mạnh, dây móc bắn ra. Nào ngờ, ông nhanh nhưng sói còn nhanh hơn. Khi Pháp sư Á La đẩy Trắc Một Cường Ba ra, một con sói xám lao vút lên. Khi Pháp sư Á La tung người, nó cũng nhảy lên tảng đá lớn trước mặt, rồi bật lên theo phương ngang. Cú nhảy đó như một đường cầu vồng. Lúc này, Pháp sư Á La vừa bắn dây móc ra, cả người ông đang lơ lửng trên không đã bị con sói hút phải, rơi xuống đất. Bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như Pháp sư Á La bị hút ngã vốn là chuyện bình thường. Bọn Trắc Một Cường Ba, thậm chí cả đám Nét Kinh đều kinh hãi tột cùng. Đây chính là lũ sói ép Pháp sư Tháp Tây nhảy xuống vách núi, là lũ sói khiến đội đặc nhiệm Nhện Xanh không có khả năng chống trả, là chiến lang của đội quân ánh sáng. Pháp sư Á La rơi bịch xuống đất, hét lớn, chạy. Chạy mau. Bọn Trắc Một Cường Ba nhìn nhau. Nhạc Dương, Mẫn Mẫn ném lựu đạn sáng, Trắc Một Cường Ba và Ba Tang nổ súng về phía Mét Kinh và Soa. Lữ Cánh Nam bật lên kéo Pháp sư Á La lại rồi nằm thụt xuống đất. Sau tiếng nổ vang trời, sáu người nhanh chóng chạy về hướng Bạc Ba La thần miếu. Không ai ngờ mới chạy vài bước đã có hai con sói cắt ngang, rồi bốn con sói khác đuổi đến. Hai con sói nữa không thấy đâu. Không ai biết lũ sói làm sao tránh được lựu đạn sáng. Tiếng nổ lớn và ánh sáng chói lòa không hề ảnh hưởng đến chúng sao? Không ai kịp nghĩ đến chuyện đó. Hai con sói xen vào giữa đội hình, có thể tấn công bất cứ ai. Nhưng nổ súng vào chúng thì lại sợ làm bị thương người khác. Thế phòng ngự của bọn Trắc Một Cường Ba trong chớp mắt đã tan rã. Trắc Một Cường Ba và Ba Tang chạy sau cùng, nếu bị sói phía sau đuổi kịp thì sẽ bị bao vây, nên họ phải chạy theo một hướng khác. Bốn con sói chụm đầu lại, như đang bàn bạc rồi chia làm hai hướng truy đuổi. Mét Kinh phủi bụi trên người, khen ngợi, lợi hại. Canh, thế này thì chỉ cần ba người chúng ta là thông dong đến được Bạc Ba La thần miếu rồi. Soa không quan tâm đến lời khen, nói, còn không mau gọi người của anh đến đi. Anh thấy lũ sói đó thế nào rồi đấy? Mét Kinh ngạc nhiên, nói vậy là sao? Chúng lợi hại, càng dễ cho chúng ta sử dụng mà. Soa cười khẩy, cho chúng ta sử dụng. Tôi nói cho anh biết, hiệu lệnh vừa nãy của tôi không phải vậy. Những con sói đó chỉ hành động theo ý mình thôi. Tôi chỉ thử điều khiển một đàn nhỏ mà đã khó như vậy. Ở phía trước, còn có hàng trăm đàn như thế, nếu chúng tấn công thì ba người chúng ta sống được bao lâu? Mét Kinh ngạc nhiên, nhưng im lặng. Mắt lắp bắp, ông Soa, ông không đùa đấy chứ? Soa lạnh lùng nhìn Mét Kinh, đùa. Đừng trách tôi không nói trước. Mà anh không gọi người đến sớm, đến lúc cần mà không có thì sao? Ben. Mét Kinh gật đầu, chuyện này không cần lo, tôi tin Kha Phu. Tôi đã lắp thiết bị phát tín hiệu, bọn họ chưa đến có lẽ do thời tiết không tốt thôi. Đêm nay, tôi sẽ gọi lại lần nữa. Canh, anh yên tâm, tôi sẽ không để chúng ta rơi vào tình cảnh khốn cùng như bọn chúng. Soa nghe vậy thì gật đầu. Trắc Một Cường Ba và Ba Tang chạy về phía Mét Bình Đài, còn Pháp Sư Á La và những người còn lại chạy hướng ngược lại. Tám con sói xông vào giữa hai nhóm, khiến họ càng ngày càng xa nhau hơn. Tiếng súng đi đoàn vang lên từ xa, chắc là Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương đã nổ súng. Nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, Trắc Một Cường Ba biết hiệu quả không cao. Trước đây gã từng một mình gặp đàn sói, tuy chúng hung hãn, nhưng vẫn còn bản tính sói, chưa đói thì không tùy tiện săn mồi. Nhưng đàn sói này hoàn toàn khác. Chúng đã bị tên thao thú sư làm mất đi bản tính, tên đó đã làm gì chứ? Trắc Một Cường Ba vừa chạy vừa suy nghĩ. Ba Tang im lặng. Cảm giác bị lũ sói truy đuổi khiến anh nhớ lại nhiều điều. Nhìn những tảng đá kỳ dị trong sương mù, nhiều cảnh tượng mờ hồ trong ký ức dần sáng tỏ, hình ảnh bị sói truy đuổi, ác đấu với chúng. Bàn tay Ba Tang nắm chặt hơn. Pháp sư Á La không hiểu. Đây là chiến lang của người thượng qua ba ư. Sao họ để chiến lang đi khắp nơi? Nếu là chiến lang, tại sao lại để thao thú sư khống chế dễ dàng? Lẽ nào đẳng cấp của tên thao thú sư đó rất cao? Pháp sư Á La nhớ lại hơn 10 năm trước nghe tiền bối mật tu kể chuyện. Kẻ địch của họ chia người có khả năng điều khiển môn thú ra 5 cấp bậc, thao thú sư là thấp nhất. hầu hết các cao thủ mật tu của họ đều bị kẻ được gọi là cổ sư giết, mà còn có kẻ đáng sợ hơn cổ sư nữa. Kẻ đó thuộc đẳng cấp nào? Không, thực lực của hắn không mạnh lắm, lũ sói mới thực sự mạnh. Nhạc Dương cũng đang thầm tính. Thao thú sư thật đáng sợ. Nếu theo lời pháp sư Á La, năng lực của thao thú sư do năng lực của các sinh vật hắn có thể khống chế quyết định. Ở nơi khắp chốn đều là chiến lang qua ba này, năng lực của tên thao thú sư gần như vô hạn. Nhất định phải hạ gục hắn, nếu không, không ai đối phó được với chúng. Trác Mộc Cường ba cũng nổ súng. Tình hình quá cấp bách, không quan tâm đến việc sẽ bị đàn sói truy sát sau này. Nhưng sau đó, gã nhận ra không thể bắn trúng mục tiêu. Một phần vì đang di chuyển tốc độ cao, không thể ngắm bắn, một phần vì quỹ đạo di chuyển của lũ sói kỳ dị. Chúng như có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn, né được trong gang tấc. Sau lưng gã và Ba Tang có ba con sói, năm con còn lại chắc chắn đã đuổi theo Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường ba cười gằn, nghĩ, chúng mày cũng coi trọng bọn tao thật đấy. Nhìn Ba Tang vẫn cắm đầu chạy, Trác Mộc Cường ba lo lắng. Một người không sợ chết, thậm chí còn từng là thành viên của đội đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới, sao lại bị mấy con sói làm tê liệt ý chí? Trác Mộc Cường ba nghĩ, rồi nhắc nhở Ba Tang, chúng ta cứ chạy mãi cũng không được. Sói có thể chạy liên tục cả ngày với vận tốc gần 20 km/h, khi vây công, tốc độ của chúng còn nhanh hơn. Chân của chúng ta mãi không thể nhanh hơn chân sói. Cứ thế này, chúng ta sẽ bị dồn ép đến sức cùng lực kiệt thôi. Ba Tang ngoảnh lại, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, mà đã trở lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Anh nói, lũ sói này có thể giết được. Anh nói gì? Trác Mộc Cường ba bắn ra phía sau hai phát súng, chạy nhanh hơn. Ba Tang nói, tôi nhớ lại rồi. Trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói chứ không phải không chống cự. Chỉ là, lúc đó chúng đông quá, giờ thì chỉ có ba con thôi. Trác Mộc Cường ba bắn thêm hai phát đạn, nói, nhưng với tốc độ này, khó mà ngắm bắn được. Mà dừng lại thì sẽ bị chúng đè xuống mất. Ba Tang gật đầu, đúng vậy. Chúng dường như đã được huấn luyện đặc biệt. Trong phạm vi 50 bước xung quanh kẻ địch, chúng đột nhiên thay đổi hướng xông tới. Đa phần là hình chữ chi, tốc độ biến hướng cực nhanh. Khi họng súng của chúng ta lia qua, thì chúng đã rời khỏi vị trí đó rồi. Bắn vào nó thì không trúng, phải bắn vào vị trí tiếp theo. Vừa nói, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. Ba Tang đột nhiên tăng tốc, chạy về phía đó, nhảy lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà lao về phía trước. Anh lấy thân cây làm trung tâm, vạch một đường cong rồi đu ngược trở lại. Tay phải liên tục nã đạn theo đường cung đó. Trác Mộc Cường ba chỉ kịp thấy nòng súng của Ba Tang vẽ một vệt lửa hình rẽ quạt. Cả kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh Ba Tang, nhìn lại đàn sói. Trong ba con đuổi theo có một con đen, một con trắng và một con xám. Sói đen sói trắng nhảy sang hai bên, sói xám rú lên, chân trước gập lại, lộn hai ba vòng dưới đất, rồi bất động. Lúc này, thân hình Ba Tang cũng hoàn thành đường cong, anh thu dây, hạ xuống đất, nhanh chân chạy đuổi theo Trác Mộc Cường ba. Khá lắm, Ba Tang, anh hạ được một con rồi. Trác Mộc Cường ba thực lòng khen. Ba Tang chỉ lạnh lùng nói, đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số đồng đội. Hai con sói mất đồng bọn như phát cuồng, rú gào bi thảm rồi tăng tốc. Trác Mộc Cường ba cũng muốn làm theo Ba Tang, nhắm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà bắn, nhưng không hiệu quả. Sói đen lúc thì nhảy trái, thoát sau đã sang phải. Chỉ trong khoảnh khắc Trác Mộc Cường ba dừng lại giương súng, nó đã đuổi đến bên cạnh gã. Ba Tang vừa đưa súng yểm hộ cho Trác Mộc Cường ba, sói trắng liền nhân cơ hội bổ về phía anh. Sói đen cực kỳ giảo hoạt. Khi làn đạn của Ba Tang khóa chặt khoảng giữa nó và Trác Mộc Cường ba, nó bỗng dừng sững lại, như phanh gấp ngay phía trước chỗ loạt đạn lia tới. Khi Ba Tang phải quay sang bảo vệ mình, hai chân sau của nó đã dùng đủ lực để bật mạnh lên. Động tác dừng rồi bật lên này hết sức nhịp nhàng, tránh thêm một loạt đạn nữa của Trác Mộc Cường ba. Sói đã tiến sát mặt. Trác Mộc Cường ba không kịp bóp cò, đành giơ súng lên chống đỡ. Sói đạp mạnh vào bán súng, dường như định mượn lực hất ngã gã, nhưng chân của Trác Mộc Cường ba rất vững, con sói bị hất ngược ra sau. Trác Mộc Cường ba nhân cơ hội, lập tức giương súng lên bắn, nhưng bóp cò mấy lượt liền mà súng không nổ. Trác Mộc Cường ba ngây người, cú đạp của con sói vô tình đã trúng vào bộ phận nào đó của súng, khiến súng trở thành cái que vô dụng. Thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, Trác Mộc Cường ba vội ném súng đi, đồng thời rút khẩu USB tiếp tục bắn. Con sói đen khựng lại, dường như không ngờ Trác Mộc Cường ba còn súng. Nó liên tục nhảy nhót như linh dương, vừa tránh đạn, vừa tranh thủ lúc Trác Mộc Cường ba không bắn để ngoạm lấy khẩu tiểu liên gã ném đi. Rồi nó chạy tót ra xa. Trác Mộc Cường ba liếc sang Ba Tang, thấy tình hình cũng chẳng khá hơn. Ba Tang vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng quá áp sát, cứ quấn lấy anh. Anh ta không dễ gì bắn được, nhiều lúc phải dùng súng như dao, như gậy để chống đỡ, thậm chí cả nắm đấm cũng phải huy động. Trác Mộc Cường ba định hỗ trợ Ba Tang thì đột nhiên giật mình. Cả buộc phải tập trung vào màn sương mù mờ ảo xung quanh, con sói đen có thể lao tới bất cứ lúc nào. Gã vừa định xoay người, đã nghe thấy tiếng động lạ. Con sói đen xuất hiện trên chết phía trước. Trác Mộc Cường ba vội bắn, nhưng nó đã lùi vào màn sương, luôn giữ khoảng cách 20-30 bước. Định làm tiêu hao hết đạn của ta sao? Trác Mộc Cường ba sờ vào túi đạn đeo bên hông, thấy mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên thì yên tâm phần nào. Ngay lúc đó, gã chợt phát hiện con sói đen đã xuất hiện bên phải. Mắt nó đang dán chặt vào túi đạn của gã. Trác Mộc Cường ba kinh hãi, lẽ nào động tác vừa rồi của mình đã khiến nó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này? Đột nhiên, gã nghĩ đến chuyện khác. Con sói đen cướp súng của gã đi mà không bỏ chạy, cũng không tấn công dồn dập. Nó chỉ giữ khoảng cách, khiến gã phải cảnh giác đề phòng, không thể yểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ Ba Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng sẽ đối phó với Ba Tang thế nào, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn quyết định di chuyển chậm về phía anh ta. Quả nhiên, Trác Mộc Cường ba vừa di chuyển, con sói đen đã lao tới. Một mặt gã cẩn thận nổ súng, một mặt quan sát quy luật di chuyển của nó, đồng thời tiếp tục chậm rãi tiến lại gần Ba Tang. Tuy chưa bắn trúng, nhưng Trác Mộc Cường ba cảm nhận được đạn của mình ngày càng gần với chỗ nó đặt chân. Đồng thời gã nhận ra, khi nhảy nhót, con sói đen không chỉ quan sát mình, mà còn có vẻ như đang tính toán điều gì. Ngay khi Trác Mộc Cường ba bắn hết băng đạn, chuẩn bị thay băng mới, con sói đen bất ngờ ngẩng đầu lên, bốn chân vùng tăng tốc. Trác Mộc Cường ba hết sức bình tĩnh. Nạp đạn, cài chốt, đổi súng sang tay trái, lên cò. Đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác. Gã đã tính toán kỹ, phạm vi này rất thích hợp để yểm trợ Ba Tang. Trác Mộc Cường ba giơ hai tay, cùng lúc tấn công hai hướng. Áp lực lên Ba Tang giảm đi đáng kể, giúp anh có chút rảnh tay. Anh phối hợp với Trác Mộc Cường ba tạo thành lưới hỏa lực, khiến hai con sói kia phải nhảy tránh liên tục. Nhưng nỗi lo trong lòng Trác Mộc Cường ba không hề giảm. Nếu như con sói đen đã lẫn vào sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng không chạy nữa? Chúng đang giấu giếm điều gì? Không kịp nghĩ nhiều, gã và Ba Tang gần như cùng lúc cảm thấy nguy hiểm cận kề. Ngay khi cảm giác đó xuất hiện, một bóng xám đã lao lên lưng Ba Tang như tia chớp. Trác Mộc Cường ba há miệng định kêu lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, Ba Tang đã bị đè xuống đất. Ba Tang phản ứng cực nhanh. Vừa bị đè, anh đã giơ chân đạp mạnh, đồng thời rút loan đao, giật mạnh ba lô trên lưng. Cú đạp và cú giật của Ba Tang đều trật lất, lưỡi đao suýt chút nữa chém bay cả mảng ba lô. Trác Mộc Cường ba nhìn rõ. Con sói xám bất ngờ quất một phút lên gáy Ba Tang, rồi rụt mình lại, tránh lưỡi đao đang chém tới. Nhân cơ hội, nó cắn vào vật gì đó ở thắt lưng anh, hất văng ra xa, sau đó bật lên lao qua đầu Ba Tang. Chân sau của nó giật luôn cả khẩu súng. Áp lực trên lưng vừa giảm, Ba Tang lập tức ngẩng lên, một tay che đầu mặt, tay kia vung đao bảo vệ toàn thân rồi bật người đứng dậy. Trác Mộc Cường ba vừa quan sát Ba Tang, vừa bắn con sói đen để buộc nó phải lùi lại. Gã muốn giúp Ba Tang mà lực bất tòng tâm. Lại hết một băng đạn. Trác Mộc Cường ba không kịp thay băng, rút luôn một khẩu USP khác, vừa bắn vừa lùi về sau. Ba con sói giành được lợi thế nhưng không ham chiến đấu. Chúng chỉ hú dài một tiếng chói tai rồi lùi vào sương. Trác Mộc Cường ba vừa gọi tên Ba Tang, vừa chạy về phía anh ta, đầu óc không ngừng suy nghĩ, con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ khi nào? Lẽ nào nó đã lén bám theo? Có tới bốn con sói đuổi theo. Không. Hình dáng và màu lông của nó, hình như chính là con sói xám bị Ba Tang giết. Lẽ nào, nó giả chết? Nghĩ đến đây, Trác Mộc Cường ba toát mồ hôi lạnh. Nếu gã không nhìn nhầm, thì khi Ba Tang bắn dây móc rồi đu ngược trở lại, đạn chỉ sượt qua con sói xám mà thôi. Không ngờ nó giả chết, làm bọn gã lơ là cảnh giác. Để rồi, hai con sói đen trắng kia dụ địch, còn nó thì lợi dụng sương mù, lặng lẽ tiến lên. Khi gã và Ba Tang đang bận đối phó, nó bất ngờ lao lên tập kích. Chiến thuật này khiến Trác Mộc Cường ba thấy quen thuộc lạ thường. Gã chợt nhớ ra, trên vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý, ba anh em sói xám đã dùng cách này để đối phó với Đại Kim Điêu. Dụ địch trước, tập kích sau, khi kẻ địch mệt mỏi ứng phó, liền tung đòn chí mạng. Còn khi sói xám giả chết, thì hai con còn lại tỏ ra bi phẫn, để bọn Trác Mộc Cường ba xem. Tất cả đều là chiến thuật bất ngờ trong quá trình truy đuổi. Năng lực ứng biến, phương thức tư duy, và khả năng hợp tác của lũ sói này, chúng là loại sói gì vậy chứ? Trác Mộc Cường ba chạy đến trước mặt Ba Tang, cảnh giác đảo mắt một vòng rồi hỏi, không sao chứ, Ba Tang? Phì. Ba Tang nhổ bùn đất trong miệng, đưa tay quệt máu ở thái dương, gắt gỏng, mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết đạn. Bọn này cũng may thật. Bắn hết viên đạn cuối cùng. Trác Mộc Cường ba rùng mình. Gã nhớ lại động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy. Có lẽ nào bọn sói đó đang đếm số đạn còn lại. Vậy thì đòn tấn công Ba Tang không phải ngẫu nhiên. Chúng đã nắm rõ khi nào anh ta hết đạn. Trác Mộc Cường ba vội nhìn xuống thắt lưng Ba Tang. Đúng là vậy. Con sói đã ngoạm mất túi đạn đầy ắp của Ba Tang. Ba Tang cũng vừa nhận ra mình mất vũ khí và đạn dược, gầm lên giận dữ, rút súng lục ra đòi tính sổ. Trác Mộc Cường ba đưa cho anh hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo trên người bất tiện. Họ chỉ mang theo vũ khí chính, thêm hai khẩu súng lục và một tiểu liên trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương, rõ ràng lũ sói sẽ không để bọn Trác Mộc Cường ba có cơ hội mở ba lô lấy vũ khí. Ba Tăng Liếc nhìn Trác Mộc Cường ba, nhét hai băng đạn vào hai bên hông. Hai người đứng dựa lưng vào nhau, không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Con sói xám vừa nãy. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nói. Ba Tăng khẳng định, chính là con tôi tưởng mình bắn trúng. Con khốn đó giả chết. Không có viên đạn nào trúng nó cả. Chính là bọn chúng, bọn này 100% là lũ sói tôi gặp mười mấy năm trước. Không được coi chúng là sói. Bọn chúng là một đội quân đặc biệt, là tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. Cách chúng chiến đấu khiến những kẻ được gọi là đặc chủng, vũ trang tận răng như tôi cũng phải xấu hổ. Chúng mới là chiến sĩ thực sự, mà còn là những chiến sĩ ám sát đáng sợ nữa. Ba Tang vẫn bất an. Dù lý trí bảo anh đừng sợ, trong đầu vẫn có tiếng nói, đến rồi. Hệt như trước đây. Chúng sẽ tước đoạt vũ khí mạnh nhất của ta, biến ta thành kẻ tay không. Đến lúc đó, chúng sẽ không phân biệt ngày đêm, truy đuổi giày vò ta, khiến ta không ngủ, không dám dừng lại, cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ. Trác Mộc Cường ba cũng bắt đầu lo lắng cho nhóm người còn lại. Họ sẽ làm thế nào để chiến đấu với kẻ thù như vậy? Không hiểu sao, lúc này, Trác Mộc Cường ba lại nhớ đến nụ cười của Trương Lập, gã tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rồi gã nói với Ba Tang, cũng không có gì đáng sợ đâu. Chúng có lợi hại đến mấy, thì cũng không thể đứng bằng hai chân sau, cầm súng bắn chúng ta được chứ. Ba Tang không phản ứng với câu đùa của Trác Mộc Cường ba. Bốn phía lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có sương mù, bóng tối và gió. Yên tĩnh được giây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất. Cả ba cái bóng ở ba hướng khác nhau cùng biến mất. Trác Mộc Cường ba nói, chúng đâu rồi? Ba Tang lắc đầu, không biết chúng lại giở trò gì. Xem chừng như muốn dụ chúng ta lộ sơ hở. Chắc chắn chúng đang nấp đâu đó quan sát phản ứng của chúng ta. Xung quanh không còn bóng sói. Điều đó càng khiến họ lo lắng. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm giây lát rồi nói, theo anh, tên thao thú sư kia. Ba Tang lắc đầu, tôi luôn liên lạc đơn tuyến với chúng. Sau này không tiếp xúc trực tiếp. Nên không biết thao thú sư là ai. Từ sau chuyến ở đảo Huyền không về, tôi cũng không liên hệ gì với đám người đó nữa. Trác Mộc Cường ba nói, tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấy tên thao thú sư đã ra lệnh gì cho đàn sói. Tại sao hắn làm được như vậy? Mệnh lệnh. Nhất định là xé nát chúng ta ra rồi. Ba Tang nói, chắc hắn rải chất thông tin gì đó lên người chúng ta. Khiến bọn sói ngửi thấy liền tấn công điên cuồng. Tấn công điên cuồng. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, anh xem bọn sói ấy có vẻ gì là điên cuồng không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất chúng ta từng gặp đấy. Có lẽ. Ba Tang cũng không đoán ra. Trong nhóm họ không có ai là thao thú sư, cũng không biết thao thú sư làm được gì. Nhưng có thể khẳng định, tên mặc áo đen đó chỉ cần vung tay một cái là đã khiến bọn họ phải bỏ chạy. Đã hai lần như vậy. Rốt cuộc hắn làm cách nào? Hai người cùng nghĩ đến một vấn đề, rồi lại im lặng. Không biết bao lâu sau, phía trước vang lên tiếng gầm gừ. Một bóng đen lao về phía hai người họ với tốc độ cực nhanh. Ba Tang giơ súng bắn luôn, nhắc nhở Trác Mộc Cường ba, chú ý hai bên. Bóng đen đó rất nhanh, thoát cái đã đến gần. Nhưng sau mấy phát súng của Ba Tang, nó vẫn liều mạng lao tới. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nói, không ổn, bóng đen đó hình như hơi lớn. Ba Tang chau mày. Bóng đen đã xông ra khỏi sương mù. Hai người cùng biến sắc, đồng thanh kêu lên, chạy mau. Hóa ra, ba con sói đã đẩy một khúc cây khô, đường kính khoảng 60cm, dài chừng 4-5 mét từ trên dốc xuống. Bản thân khúc cây lăn đã rất nhanh, ba con sói lại chạy theo đẩy thêm. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đều không ngờ bọn sói lại dùng xe tông. Không thể trực diện đối đầu, họ phải né tránh. Thể lực của sói phục hồi khá nhanh. Khi khúc cây lăn qua chỗ họ vừa nghỉ chân, ba bóng sói đã lao vút lên, tiếp tục truy kích. Hai người chỉ còn biết tháo chạy. Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa nghĩ, khoảng cách giữa mình và khúc cây khá xa. Dựa vào đâu mà ba con sói kia đoán được mình và Ba Tang không thừa cơ chạy trốn. Rồi gã nhớ lại một số kiến thức ngày xưa. Giáo sư Phương Tân đã cho lớp gã xem một đoạn băng về sói mẹ dẫn con đi qua đàn bò rừng. Một số con bò không để ý đến chúng, tiếp tục gặm cỏ. Một số con thì cảnh giác nhìn. Vài con bê con tò mò quan sát. Giáo sư hỏi, mọi người có biết vì sao đàn sói lại ung dung đi xuyên qua đàn bò rừng mà không sợ bị tấn công không? Phải biết rằng, bò nổi điên lên thì sói không thể chống cự được. Không ai trả lời được. Giáo sư chậm rãi giải thích, vì cơ quan khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén. Các cảm xúc như mừng, giận, buồn, vui thực chất là quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. Khi giận dữ, nhiều hormone trong cơ thể sẽ tăng đột biến, làm tim đập nhanh, mạch máu căng phồng. Quá trình này không chỉ con người có, mà nhiều động vật có vú, thậm chí các loài khác cũng đều có. Còn động vật họ chó, khoang mũi đặc biệt có thể phát hiện thay đổi hormone. Nói dễ hiểu hơn, chúng biết con bò nào tò mò, con nào căng thẳng, con nào không để ý, nhờ đó, chúng sẽ tránh những con dễ bị kích động, mà đi qua một cách an toàn. Thế giới loài chó nhìn thấy khác hoàn toàn với con người. Trác Mộc Cường ba đã hiểu. Ba con sói dám rời khỏi vị trí vì khứu giác của chúng không sợ bị mất dấu, mặt khác chúng biết rõ gã và ba tang có căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao thế nào. Chúng biết bọn gã nhất thời không có ý định chạy trốn, nên chúng mới bỏ đi kiếm thứ để chắn đạn. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi. Che đạn. Trác Mộc Cường ba giật mình. Vừa hay thấy ba tang thay băng đạn, bắn thêm vài phát. Gã vội kêu lên, ba tang, anh còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát không? Ba tang ngẩn người, cố nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa bắn, làm sao mà nhớ được chi tiết? Anh lắc đầu. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, thế này không ổn. Mình không biết còn bao nhiêu đạn, vậy mà lũ sói lại biết. Chúng sẽ tấn công khi mình bắn hết viên đạn cuối cùng. Đừng bắn nữa, ba tang. Trác Mộc Cường ba nhắc, cứ bắn vậy không trúng chúng đâu. Mục đích của chúng là dụ cho chúng ta hết đạn. Vậy phải làm sao? Trác Mộc Cường ba nhớ lại lúc cận chiến vừa rồi, bọn sói không có lợi thế gì lớn, chỉ là khi đó bọn gã dùng súng dài, không thể phát huy hết khả năng. Giờ đây, cả hai đều chỉ còn súng lục. Trác Mộc Cường ba cất một khẩu USB, rút dao găm ra, nói với ba tang, cận chiến thôi. Ba tang thấy Trác Mộc Cường ba một tay cầm súng, một tay cầm dao. Dao găm có thể chém rách da sói, dù lũ sói có thể nhảy rất xa, thì súng lục trên tay vẫn có thể bù lại. Cách chiến đấu này rất đáng để thử. Nghĩ đoạn, ba tang cất một khẩu súng, rút loan đao ra rồi áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến. Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ phẩm. Chúng không ép lại gần, mà đang dò xét, đi vòng quanh. Trác Mộc Cường ba thấy rõ, ba con sói này đang xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Một lát, cả ba con sói cùng ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm vào hai người, như đang nói, không chạy nữa hả? Lấy đao ra à? Vậy thì chúng ta cùng chờ xem ai kiên trì hơn. Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường ba. Bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Vậy mà ba con sói chỉ đứng bên ngoài tầm chiến đấu, ra vẻ như đang rình xem bọn họ chạy hay không. Nhớ lại kỹ xảo săn mồi của sói, Trác Mộc Cường ba biết, đọ sức nhẫn nại với chúng là một việc làm sai lầm. Ba tang cũng thấm thía điều đó, anh hậm hực nói, cứ dằn dai thế này không phải cách. Bọn chúng có thể nhịn ăn nhịn uống mấy ngày liền, về khoảng này mình không phải là đối thủ của chúng. Trác Mộc Cường ba cười khổ, tôi biết. Gã nghĩ một lát rồi nói, vậy chúng ta cứ di chuyển chậm, vừa hồi phục thể lực, vừa tìm chỗ nào đó khiến bọn sói không thể tấn công từ cả bốn phía. Ba tang dựa lưng vào Trác Mộc Cường ba hỏi, cứ giữ nguyên tư thế này à? Trác Mộc Cường ba gật đầu, cứ vậy mà chậm rãi di chuyển thôi, không để chúng có cơ hội. Trác Mộc Cường ba và ba tang dựa lưng vào nhau di chuyển như cua. Vòng vây hình chữ phẩm của ba con sói cũng di chuyển theo, nhưng chúng khó tìm được cơ hội tấn công. Trác Mộc Cường ba thấy rõ, con sói trắng đang nhíu mày. Gã cũng cảm thấy an ủi, hừ, cuối cùng cũng khiến chúng mày bó tay rồi. Không ngờ, khi hai người di chuyển chưa được bao xa, cả ba con sói cùng ngẩng đầu, hướng lên trời tru một tiếng dài, à hú hú. Tiếng tru như lưỡi kiếm sắc xuyên qua màn sương, vang đi xa. Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, ba tang lập tức biến sắc. Âm thanh đã vô số lần vang lên trong những cơn ác mộng kinh hoàng, giờ lại xuất hiện, khiến anh giật mình hoảng hốt, không ổn. Cường ba thiếu gia, chúng đang gọi đồng bọn đấy. Vừa dứt lời, bốn phía đã vọng lại những tiếng hồi đáp. Tiếng sói tru trầm bỗng kéo dài, tự hồ như thứ ma lực làm người ta run rẩy kinh hãi. Trác Mộc Cường ba đâu phải không biết tiếng kêu này có nghĩa là gì. Giáo sư Phương Tân từng dẫn gã đi điều tra về tiếng sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã phân loại tiếng sói tru, như tiếng vừa nãy chính là tín hiệu triệu tập đồng loại. Giáo sư Phương Tân dạy, dựa vào tiếng tru có thể đoán được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập, thanh điệu còn cho biết thông tin khác như vị trí, khoảng cách, nhưng khi cần đến, gã lại quá căng thẳng, không sao nhớ nổi. Ở một nơi rất xa, Soa bỗng đứng dậy. Mekin hỏi, bọn sói đó kêu gì thế? Hình như chỗ nào cũng có tiếng sói tru. Tiếng tru triệu tập. Soa khẳng định, sói cùng đàn nghe tiếng này sẽ lập tức có phản ứng, báo vị trí của mình. Đàn khác cũng sẽ hồi đáp, bày tỏ lập trường, muốn gia nhập hay muốn tránh xa. Mark nói, lẽ nào, bọn sói cảm thấy không đối phó được nên gọi thêm đồng bọn. Mekin cười khẩy, giờ thì náo nhiệt rồi. Soa im lặng lắc đầu, chuyện này không biết là tốt hay xấu nữa. Rồi y hỏi, người của anh bao giờ đến? Mekin đáp, đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt núi, cũng phải mất thời gian chứ. Trong sương mù, Trác Mộc Cường ba và ba tang không còn đi kiểu cua bò ngang nữa, mà chọn một hướng để đột phá. nếu bị cả đàn sói bao vây, hậu quả thật khó lường. Nói khó nghe thì là chết không có chỗ chôn. Trác Mộc Cường ba guồng chân chạy nhanh. Vẫn không hiểu nổi, lũ sói này đã cắt liên lạc giữa bọn gã và Pháp Sư Á La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau. Sau đó áp sát, giả chết, đếm đạn, cướp đạn dược, đến cuối cùng thì lại dùng tiếng tru tập hợp thêm đồng bọn vây công. Bất luận chiến thuật tâm lý hay vận động, đều cao hơn bọn gã một bậc. Đàn sói như vậy sao lại nghe theo lệnh tên thao thú sư? Rốt cuộc tên đó đã làm gì? Ba con sói chỉ từ từ truy đuổi, không áp sát, cũng không để khoảng cách kéo dài ra quá. Trác Mộc Cường ba và ba tang không dám nổ súng. Với khoảng cách đó, thêm sương mù cản tầm nhìn, họ gần như không gây tổn thương được cho lũ sói. Nhưng cả hai đều biết rõ, cứ chạy mãi, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng sẽ kiệt sức mà chết. Đã đến nước này, thì chỉ còn cách nhờ vào ký ức của ba tang. Trác Mộc Cường ba hỏi, ba tang, anh còn nhớ lúc đó đã thoát khỏi chúng bằng cách nào không? Ba tang gầm gừ, đừng ồn, đang nghỉ đây. Sương mù, những tảng đá ngổn ngang, chạy trốn thục mạng. Tình cảnh này giống với mười mấy năm về trước. Ba tang hồi tưởng lại quãng thời gian trước khi vào tù. Mỗi ngày, việc đầu tiên khi mở mắt ra là guồng chân chạy cuống cuồng, chạy vì mạng sống. Luôn có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng. Anh lăn từ trên núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân dù chỉ một phút. Anh chạy đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị lại như bóng ma bám theo. Anh không biết mình đã chạy bao lâu. Không biết sức mạnh nào khiến hai chân anh hoạt động liên tục, cho dù đã đến thành phố, thấy nhà dân san sát, thấy người qua lại tấp nập, trong lòng vẫn có tiếng nói, tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn. Lúc đó chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mình nhìn thấy. Ba tang gạt ký ức đó đi. Tiếp tục đào sâu vào ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói đã khép kín vòng vây. Đồng đội biến thành những đống xương trắng. Bản thân anh đang ở giữa vòng vây. Nhưng làm sao mình chạy thoát được nhỉ? Ba tang vừa chạy vừa hồi tưởng. Nhưng ký ức không hề cho anh biết mình đã chạy thoát bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu và vô số cánh tay trắng cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Anh không nhớ họ đã thấy gì ở đó, không nhớ mình đã chạy trốn ra sao, không nhớ làm sao đến La Sa. Trong ký ức của anh chỉ là hình ảnh mình trốn chạy, từ đồng đội ngã xuống trong vũng máu, đến cảnh mình chạy điên cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng. Khoảng thời gian đó, ba tang không dám nhìn bầu trời đêm, không dám nhìn sông dài, không dám ngoảnh lại, chỉ cắm đầu chạy. Giống như lúc này, nghe thấy tiếng thở nặng nề, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, chạy, chạy nhanh. Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa nhìn nét mặt ba tang. Gã có chút hối hận. Nếu ba tang mất kiểm soát thì tai hại vô cùng. Gã đang nghĩ không biết có nên nhắc nhở ba tang hay không thì ba tang bất ngờ tăng tốc. Trác Mộc Cường ba vội bám theo. Vốn dĩ nếu giữ tốc độ chạy ổn định, thì họ có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Nhưng chạy thục mạng như ba tang, chỉ riêng việc đuổi kịp cũng đủ khiến Trác Mộc Cường ba mệt lửa người. Gã chạy sau ba tang, hét lớn, ba tang, chậm thôi. Bọn sói không có đuổi rác quá đâu. Dứt lời, gã ngoảnh lại nhìn thì mồ hôi lạnh túa ra. Những cái bóng mờ mờ trong sương của lũ sói không biết từ bao giờ đã từ ba biến thành bốn. Lần này, Trác Mộc Cường ba không nhìn lầm. Bốn con sói. Ba tang căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường ba. Anh đã chìm vào hồi ức xa xăm. Trong mắt anh đã chẳng còn ai, chỉ còn mình anh mà thôi. Tiếng nói bị đè nén lại vang lên, chạy. Chạy nhanh lên. Không được dừng lại. Trác Mộc Cường ba bám sát phía sau ba tang. Thấy rõ lũ sói đuổi theo đã từ bốn tăng lên năm, sáu, bảy, rồi quá nhiều, trong sương mù chỉ thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa. Trong khi đó, ba tang đã xông lên trước gã vài mét. Chạy mãi, Trác Mộc Cường ba chợt nhận ra sương mù phía trước loãng dần. Lẽ nào sắp ra khỏi khu vực sương mù rồi? Nhưng đâu có ai chạy ngược xuống tầng dưới. Trác Mộc Cường ba đang nghĩ, chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một vệt dài. Không thẳng bằng phẳng, nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên. Vách đá. Trác Mộc Cường ba giật mình tỉnh lại. Họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy, giờ đã đến mép tầng bình đài thứ ba. Nhưng nhìn ba tang, anh ta vẫn không có ý định dừng lại, cứ xông thẳng đến chỗ vách đá treo leo. Bỏ mặc lũ sói. Trác Mộc Cường ba tăng tốc, bật hai bước dài, rồi nhảy tới, vươn tay tóm được chân ba tang. Cả hai cùng ngã nhào ra đất, đầu Trác Mộc Cường ba chỉ còn cách mép vực chưa đầy một mét. Nhưng ba tang vẫn không dừng lại, hai tay cù quạng, hai chân đạp loạn xạ, kéo lê cả Trác Mộc Cường ba đến mép vực. Trác Mộc Cường ba không biết đã bị ba tang đạp bao nhiêu cú. Cuối cùng, gã chống một chân xuống đất, dùng sức kéo ba tang ngược lại. Gã vung tay tát mạnh vào mặt ba tang hai cái, rồi nắm cổ áo vừa rung vừa giật, quát lớn, ba tang. Ba tang. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Ba tang. Không rõ cách nào hiệu quả, ánh mắt đờ đẫn của ba tang dần có sinh khí trở lại. nhưng thứ đầu tiên anh thấy khi vừa định thần là hơn 20 con sói trợn mắt trừng trừng, hung hãn vây thành nửa vòng tròn, dồn họ vào một góc bên mép vực sâu thăm thẳm. Trác Mộc Cường ba hiểu, lần này không thể chạy thoát. Sau lưng là vách núi dốc đứng, tuy không cao như chỗ pháp sư Thác Tây leo lên, nhưng trong sương mù thế này, chẳng ai dám nhảy xuống. Còn trước mặt là 20 con sói cường tráng. Đánh nhau ư? Chưa nói đến đạn dược còn lại chẳng bao nhiêu. Mà dẫu có đủ súng ống đi nữa, ở đây sói đông như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ một vài con thì cũng sẽ bị những con khác xé xác. Chẳng lẽ, đây là điểm cuối cùng trong cuộc hành trình của họ? Sao có thể như vậy? Trác Mộc Cường ba không sao hiểu nổi. Lũ sói vây thành vòng, nhưng chưa có vẻ gì muốn ra tay. Chúng dường như đang thưởng thức cảnh Trác Mộc Cường ba đánh ba tan. Có vài con còn ngồi bệt xuống, lắc lư đầu như thể đang bình phẩm. Lũ sói này có thực sự bị thao thú sư điều khiển? Hay là người thượng qua ba ra lệnh? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy người thượng qua ba nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường ba bất ngờ dùng tiếng tạng cổ nói lớn, có phải bộ tộc qua ba không? Chúng tôi không phải kẻ địch. Chúng tôi không có ý xâm phạm. Xin hãy ra đây. Âm thanh chìm vào sương rồi tan biến. Trác Mộc Cường ba hét thêm mấy lần nữa, nhưng không có hồi âm. Chỉ có lũ sói kia, hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét. Chốc chốc lại có hai ba con chụm đầu vào nhau, tự hồ đang bàn bạc lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào. Bị bầy sói bao vây, dồn vào đường cùng, ba tang đột nhiên như bị điện giật, toàn thân co giật run rẩy dữ dội. Chuột rút. Trác Mộc Cường ba giật mình, đây là biểu hiện khi cơ thể hoạt động quá sức, cơ bắp không còn chịu sự điều khiển của hệ thần kinh nữa. Mặt ba tang trở nên khó coi. Hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là sự sợ hãi. Trác Mộc Cường ba nhận ra dường như anh đã nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt ấy, như thể ba tang đang gắng chịu đựng một sự khuất nhục khủng khiếp. Trong giây lát, cơ bắp ba tang không còn run rẩy nữa. Ánh mắt bỗng trở nên thờ ơ hờ hững. Anh đảo mắt nhìn lũ sói rồi bình tĩnh nói, Cường ba thiếu gia, dù thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng không? Dĩ nhiên rồi. Trác Mộc Cường ba đáp, tôi đã nói, chúng ta phải bình yên trở về, không thể chết ở đây được. Vậy thì tốt. Hơi thở ba tang run rẩy. Anh gắng dồn nén cảm xúc đang trào lên rồi nói, Cường ba thiếu gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo. Có lẽ, đây là cách duy nhất để giữ mạng. Nếu như thuốc của thao thú sư, không khiến lũ sói mất đi lý trí. Giọng ba tang run run, cố dồn nén sự phẫn nộ trong lòng. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ, anh nhớ lại rồi à. Hay quá. Ba tang không trả lời, việc đầu tiên anh làm là ném súng và đao. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, vứt vũ khí đi thì làm sao thoát khỏi vòng vây này. Thấy ba tang ném nốt khẩu súng còn lại, Trác Mộc Cường ba bắt đầu nghi ngờ. Ba tang tiếp tục nói, Cường ba thiếu gia, cứ làm theo tôi, chúng sẽ không lại gần đâu. Lẽ nào sau khi chúng đến gần sẽ có cách khác? Trác Mộc Cường ba bán tính bán nghi, nhưng cũng ném bỏ vũ khí. Tiếp theo, động tác của ba tang khiến gã hít một hơi khí lạnh. Ba tang chậm rãi giơ hai tay lên, mười ngón tay đan vào nhau, ông sau đầu, hai gối run run quỳ xuống đất, phần eo từ từ khom lại. Hai tay và trán áp sát đất, cả người phục xuống, không nhúc nhích. Đầu hàng. Trác Mộc Cường ba không thể ngờ được. Lẽ nào mười mấy năm trước ba tang cũng dùng cách này để cầu xin bầy sói tha mạng. Nhưng lũ sói làm sao hiểu được tư thế này. Đàn sói vẫn trố mắt nhìn họ như xem một màn biểu diễn. Ba. Ba tang. Trác Mộc Cường ba gần như không dám tin vào mắt mình. Ba tang nằm phục xuống đất, chỉ có tiếng nói vọng lên, muốn sống thì làm theo tôi, Cường ba thiếu gia. Toàn thân run rẩy nhưng anh vẫn cố nói hết câu. Đây là những gì ba tang nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa sương mù lạnh lẽo, giữa trời đất mịt mù tuyết. Nhìn tuyết đỏ vì máu, xác chiến hữu, nhìn những bóng mảnh thú di chuyển trong sương mù, chúng chính là thần chết. Không thể kháng cự, thần kinh thép của nhện xanh cuối cùng cũng vỡ tan. Anh quỳ sụp xuống đất, ôm đầu, cuộn mình lại, khàn giọng gào lên, dù thế nào ta cũng phải sống. Ta còn người phải giết. Ta còn người phải gặp lần cuối. Xin các ngươi đấy. Trong gió buốt giá, những đống máu đỏ như hoa mai, không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể run bần bật giữa đống xác chết. Không biết bao lâu sau, gió nhỏ dần. Anh mở mắt, sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết vẫn ngập trời. Anh kinh ngạc nhận ra, mình vẫn còn sống. Những cái bóng trong sương đã biến mất. Nếu không phải xung quanh còn xác thịt bầy nhầy, xương đẫm máu, nơi đây tĩnh lặng như chưa từng xảy ra gì. Người đã mệt mỏi cực độ về cả thể xác lẫn tinh thần, run rẩy bước về phía xác đồng đội. Những gương mặt quen thuộc giờ không thể nhận ra nữa. Khi anh đang định thu nhặt xác, một con sói xuất hiện, nhìn anh chằm chằm rồi nở nụ cười ghê rợn, tựa như nói, bắt đầu chạy đi, đuổi được ngươi. Bọn ta sẽ ăn thịt. A. Người thanh niên tán hồn khiếp đảm lại một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm. Thậm chí anh không phân biệt rõ đó là thật hay ảo ảnh. Những ký ức hỗn loạn không ngừng tái hiện. Sau một cơn đau đầu dữ dội, chạy, anh chỉ còn nhớ được một điều ấy. Thế rồi, không ngoảnh đầu lại, anh đã cắm đầu chạy giữa biển tuyết mênh mông. Một thành viên của đội Nhện Xanh, một chiến sĩ lạnh lùng, kiêu ngạo, lại đầu hàng một đàn sói. Vừa khóc gào vừa cầu xin chúng tha mạng. Đó là một sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tiềm thức của ba tan ra lệnh cho mình xóa đoạn ký ức này, không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi trở lại làng ranh sinh tử, cuối cùng anh vẫn phải đào bới ký ức nhục nhã ấy lên. Không những thế còn lặp lại nó một lần. Trác Mộc Cường ba vẫn hơi ngần ngừ. Gã không thấy quỳ xuống trước bầy sói là một sự sỉ nhục. Chỉ là, gã nghi ngờ hiệu quả của nó. Chưa nói đến việc lũ sói có hiểu được ý nghĩa của tư thế này không. Cho dù chúng hiểu, thì dựa vào đâu mà chắc chắn chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng. Nghi hoặc nhưng tình thế ép buộc, Trác Mộc Cường ba cũng quỳ xuống theo ba tang. Nhưng gã không rạp người xuống mà vẫn thẳng lưng. Gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi rạp xuống, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt. Hai người quỳ không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần. Trác Mộc Cường ba đã định sẵn chủ ý, nếu con sói có hành động xâm hại, gã sẽ lập tức bảo vệ ba tang. Đến gần rồi, lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba quan sát lũ sói này khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chúng khác với sói bình thường, cao lớn và tráng kiện hơn. Đầu và miệng cũng to hơn sói xám nhiều. Trác Mộc Cường ba nhìn thẳng vào mắt con sói. Gã không thấy sự hung tàn, mà là vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững, điềm đạm khiến Trác Mộc Cường ba ngứa ran cả người. Bọn sói không thèm mặt đối mặt với họ. Chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét rồi khinh miệt nhìn gã và ba tang. Con sói đi đến trước mặt ba tang. Cơ bắp toàn thân Trác Mộc Cường ba căng lên. Nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu ba tang. Ba tang rung lên bần bật. Trác Mộc Cường ba cũng không kìm được mà rùng mình. Sau đó, con sói đó dường như nhếch mép cười một cái. Rồi dí mũi vào mặt ba tang khịt khịt, như thể đang cười khẩy một lần nữa. Trác Mộc Cường ba thở phào nhẹ nhõm, đây coi như là chấp nhận đầu hàng. Đúng lúc ấy, ba tang đột nhiên tấn công. Anh bất ngờ ngẩng đầu, hai tay đẩy mạnh khiến con sói ngã lăn ra đất, gầm lên, ông mày chịu hết nổi rồi. Anh đứng bật dậy, tung một cú đá vào con sói vừa nhổng dậy còn đang ngẩn ra. Cú đá dùng hết sức, hất văng con sói ra xa mấy mét. Trác Mộc Cường ba không ngờ được, con sói cũng không ngờ được, nhưng lũ sói xung quanh thì không lơ là. Chân ba tang vừa đá ra, hai con sói đã từ hai bên lao tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bóng xám như hai lưỡi kéo đang nhau lướt qua trước mặt ba tang. Anh vội giơ tay lên chắn nhưng đã chậm mất một bước. Bóng xám lướt qua, một tia máu bắn vọt ra như mũi tên. Không. Trác Mộc Cường ba đã đứng dậy, nhưng không thể nhanh hơn lũ sói. Gã gầm lên một tiếng, tung một quyền, vừa khéo ngăn được một bóng xám. Một tiếng bốc vang lên, nắm đấm của Trác Mộc Cường ba trúng ngay vào đầu con sói. Nó vừa lộn nhào trên không, chân sau vừa đạp mạnh một cú. Trác Mộc Cường ba đã lùi lại rất nhanh, nhưng vuốt sói vẫn cào rách cả ba lớp áo, để lại ba vệt sâu trên ngực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng xám chạm đất, một bóng khác biến hướng trên không. Còn con sói bị ba tang đá trúng vẫn đang lăn lộn dưới đất. Trác Mộc Cường ba ngửa người ra sau, vết cào trên ngực rỉ máu. Cái gói nhỏ trong ngực bay lên. Ảnh, kiếm nhỏ, hạt châu bắn tung tóe. Những con sói khác đều hăm he lao lên. Có hai con bắt đầu tăng tốc. Ba tang ôm chặt cổ, máu tươi phun qua kẽ tay. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử, Trác Mộc Cường ba chợt nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc. Khi ngửa người, gã vươn tay chụp lấy cây sáo xương giữa đống đồ vật văng ra rồi đưa lên miệng thổi thật mạnh. May mắn trong lúc cuống cuồng, cây sáo không bị cầm ngược. Nó phát ra một âm thanh bi thiết cô độc. Tiếng sáo réo rắt tựa như có ma lực. Đàn sói đang lao tới đều dừng lại. Con sói chạy nhanh nhất đã thu vuốt sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng Trác Mộc Cường ba. Rồi ngoảnh lại nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trác Mộc Cường ba cứng đờ người. Khí lạnh từ bốn phía thấm vào vết thương trên ngực, lan khắp cơ thể. Tiếng gọi của sói thống lĩnh. Gã đã quên mất, lũ sói ở đây không giống đàn sói bọn gã gặp trên núi tuyết. Chúng đều hiểu tiếng gọi của sói thống lĩnh. Tiếng sáo vừa cất lên, cả đàn sói dừng lại. Thậm chí hai con bị Trác Mộc Cường ba và ba tang đánh văng ra cũng chỉ ngọ ngoậy rồi không phản kháng gì nữa. Thoát cái, hơn hai chục con sói đã hậm hực biến mất trong màn sương. Mấy con sói cường tráng nhất đi sau cùng, như cảnh sát xua đám đông hiếu kỳ. Chúng liên tục hướng về những con không chịu rời đi, gầm lên uy hiếp, giống như đang nói, đi đi, chẳng có gì xem cả, đi đi, nhanh lên. Một con sói còn liếc Trác Mộc Cường ba với ánh mắt ẩn ý, như thể đang nói, ngươi có cái đó, sao không dùng từ sớm đi cho rồi. Trác Mộc Cường ba không nghĩ được nhiều đến thế. Khi lũ sói còn chưa đi hết, gã đã vội chạy về phía ba tang. Mặt ba tang tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấy Trác Mộc Cường ba đến, anh nở nụ cười thê thảm, lũ sói này đáng sợ thật. Một đòn là chí mạng luôn. Trác Mộc Cường ba không hiểu y học, nhưng chỉ cần thoáng nhìn, gã đã nhận ra, động mạch cổ của ba Tang đã bị cào rách. Gã rung giọng gào lên, tại sao? Dưới sự hướng dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường ba dần nhắm mắt, cảm nhận sâu sắc hơn về mật tông. Mật tông không chỉ dựa vào hơi thở để thay đổi môi trường bên trong cơ thể, mà còn thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa cơ thể và môi trường, giúp người ta cảm nhận gió, sự sinh trưởng của cây cỏ, chuyển động của trăng sao. Tương tự như cảm giác của gã khi giải độc, không khí lưu chuyển, chiếc lá rơi lơ lửng, hạt cát trượt theo gió. Ba Tang, với vẻ mặt kiên quyết, hung hãn, tuyên bố, tuyệt đối, không bao giờ đầu hàng kẻ địch hai lần. Trác Mộc Cường ba không hề biết rằng, ba Tang quỳ xuống chỉ để thị phạm, cho gã thấy cách sinh tồn. Ngay khoảnh khắc hai đầu gối chạm đất, anh đã từ bỏ ý định sống. Trác Mộc Cường ba hoảng loạn ấn chặt vết thương trên cổ ba Tang, nhưng máu vẫn trào ra, nguồn sống tuôn chảy qua kẻ tay. Ánh mắt ba Tang bắt đầu mờ đi. Trác Mộc Cường ba vội vàng lục tìm đồ cứu thương trong ba lô, vừa gào lớn, ba Tang, đừng ngủ. Cố lên. Bất ngờ, ba Tang đẩy tay gã ra, loạn choạng bước sang một bên, máu phun ra nhiều hơn. Anh bước đến đâu, máu loang đỏ đến đó. Anh định đi đâu? Trác Mộc Cường ba đỡ ba Tang. Anh chỉ vào tảng đá cao ngang người. Trác Mộc Cường ba dìu anh dựa vào đó, chân tảng đá nhanh chóng nhuốm máu tươi. Anh lo cho tôi làm gì? Chính tôi đã bán đứng mọi người mà. Đừng nói bậy. Trác Mộc Cường ba run rẩy lấy vải xô, băng gạc, bông, nói, suốt chặng đường, những gì anh làm, tôi không quên. Trong mắt tôi, anh chưa từng có lỗi với ai. Anh là người lính ưu tú nhất. Anh không thể gục ngã ở đây. Chúng ta sắp thành công rồi, chỉ còn một bước nữa đến Bạc Ba La Thần Miếu. Cố lên. Bông gòn vừa chạm vào vết thương đã hóa đỏ, băng gạc cũng nhanh chóng bị nhuộm màu. Ánh mắt lạnh lẽo của ba Tang thoáng hiện vẻ ấm áp. Anh mỉm cười, Cường ba thiếu gia, anh thật sự, tha thứ cho tôi. Trác Mộc Cường ba gật đầu mạnh, đúng vậy, tôi tha thứ cho anh phải cố lên. Trác Mộc Cường ba cảm nhận rõ ràng máu đã chảy ít hơn. Không phải do gã cầm máu hiệu quả, mà do máu trong cơ thể ba Tang đã cạn. Ba Tang không nhìn Trác Mộc Cường ba nữa, cả người dựa vào tảng đá, hai chân run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng, không chịu nằm xuống. Anh ngước nhìn màn sương, thản nhiên, mười mấy năm trước, lẽ ra tôi đã chết trong miệng sói rồi. Sống đến hôm nay với nỗi nhục nhã, tôi đã làm xong việc mình cần. Chết ở đây, cũng coi như trở về nơi thuộc về mình. Cường ba thiếu gia, từ nay, anh phải dựa vào bản thân. Ba Tang chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Trác Mộc Cường ba trách móc, ba Tang, không được dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh đã hứa với anh trai sẽ cùng tôi đi hết chặng đường này mà. Không được đào ngũ. Ba Tang cười khổ, Cường ba thiếu gia, con người ta sống phải tự dựa vào mình. Nơi này đã chôn xác chiến hữu của tôi. Được trở lại đây, được ở bên họ, tôi rất vui, thực sự rất vui. Trước mắt anh hiện lên những gương mặt thân quen, họ đang mỉm cười, vào sinh ra tử. Quen biết anh là may mắn của tôi, Cường ba thiếu gia. Chính anh đã cho tôi một quãng đường có ý nghĩa nhất. Ba Tang quay lại, mỉm cười với Trác Mộc Cường ba, như muốn nói gì đó, nhưng không thể. Hơi thở yếu dần, mạch cũng ngừng đập, nhưng anh vẫn cố đứng dựa vào tảng đá. Máu dính nhớp qua kẻ tay đã ngừng chảy. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên nhìn ba Tang, anh đang mỉm cười với gã. Ba Tang. Ba Tang. Gã khẽ gọi hai tiếng, rồi gầm lên, ba Tang. Ba Tang không trả lời, im lìm như bức tượng khảm vào đá núi. Trác Mộc Cường ba chống tay lên tảng đá. Gió lạnh thổi qua, sương mù mờ mịt. Giữa trời đất bao la, chỉ còn một mình gã. Gã nhìn gương mặt không còn lạnh lẽo, nhìn nụ cười ấm áp trên môi ba Tang, rồi cúi đầu, anh tìm thấy hạnh phúc của mình rồi phải không? Ba Tang. Trong gió có tiếng nói văng vẳng, Cường ba thiếu gia, con người ta sống phải tự dựa vào mình. Trong gió lạnh, thân thể ba Tang nhanh chóng cứng đờ, như hóa thành một phần của tảng đá. Trác Mộc Cường ba vác đá vụn, vùi lấp thi thể ba Tang. Không có thời gian để đau khổ, gã phải đi tìm Mẫn Mẫn và Nhạc Dương. Trác Mộc Cường ba sắp xếp lại đồ đạc của mình và ba Tang. Gã nhìn đống đá, vệt máu kia chính là bia mộ. Gã bước vào màn sương, gió nhẹ thổi sau lưng. Giọng ba Tang vẫn văng vẳng, con người ta sống phải dựa vào bản thân mình, nhất định phải dựa vào bản thân mình, nhất định. Phải dựa vào chính mình. Rõ ràng gã có thứ có thể xua lũ sói, vậy mà lại không nhớ, khiến ba Tang phải chết. Gió lạnh quất vào mặt, sương mù che trước mắt, Trác Mộc Cường ba đeo ba lô, một mình bước đi, ân hận trào dâng. Dọc đường, gã lấy sáo xương của ba anh em sói xám thổi thử, nhưng bầy sói không đến giúp, ngược lại chẳng có con nào lộ diện. Trác Mộc Cường ba không nản lòng, vì âm thanh gã thổi ra trầm u uất, không cao vút như cương nhật phổ bạc. Cây sáo tưởng đơn giản lại cần kỹ xảo đặc biệt. Sớm biết vậy gã đã học hỏi cương nhật phổ bạc rồi. Gã tin chỉ cần thổi được âm thanh giống cương nhật phổ bạc, phát ra tiếng gọi của sói thống lĩnh, lũ sói đáng sợ sẽ đứng về phía gã. Trác Mộc Cường ba vừa đi vừa thổi sáo. Sau hơn 20 phút, màng sương có phản ứng. Có tiếng vật thể di chuyển nhanh đến. Gã thấy một con sói mạnh mẽ đang chạy đến. Màng sương mờ ảo hiện lên những đường nét uyển chuyển. Trác Mộc Cường Ba nhìn cái bóng đang tiến lại. Trước khi lộ diện, nó bật cao, vươn hai tay như đại bàng sải cánh, lộn một vòng, hạ xuống. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, đó không phải là sói. Sau vài lượt nhấp nhô, người kia dừng trước mặt Trác Mộc Cường Ba, là Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam không đeo ba lô, gọn nhẹ, tóc xõa, nét mặt cảnh giác. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại cảm giác lần đầu gặp cô, một con chim ưng hùng cứ trên lãnh địa, một con báo cái ẩn mình trước khi vồ mồi. Sau khi chắc chắn không có sói, Lữ Cánh Nam khe khẽ thở hắt ra. Cô nhìn hai ba lô sau lưng Trác Mộc Cường Ba, ba tan. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, hy sinh rồi. Lữ Cánh Nam không quá ngạc nhiên, cô hỏi, phía cô ổn chứ? Lữ Cánh Nam lắc đầu, bọn sói rất giảo hoạt, chúng tôi bị tách ra. Mẫn Mẫn không sao, có Pháp Sư Á La đi cùng. Trác Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam. Ngoài quần áo lấm máu và mái tóc bù xù, cô không còn gì. Cả súng và dao găm đều không thấy. Gã ngạc nhiên, ba lô của cô đâu? Bỏ rồi. Lữ Cánh Nam bình tĩnh, trước khi tản ra, nghe tiếng sói tru liên hồi, Pháp Sư Á La e có chuyện. Tôi liền chạy lại xem thử. Tốc độ của lũ sói rất kinh khủng, để tránh né, tôi phải vứt ba lô. Sau đó gặp mấy con sói, dùng hết vũ khí đạn dược. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra. Họ nghe thấy tiếng sói tru tập hợp, lo cho gã và ba tang, Lữ Cánh Nam liền tách ra, một mình đi cứu viện. Vì thời gian gấp rút, lại phải né tránh sói, cô đành vứt ba lô. Trong hoàn cảnh này, vứt ba lô gần như đồng nghĩa với vứt bỏ vũ khí lợi hại nhất. Nếu Lữ Cánh Nam không tìm thấy gã, cô chỉ còn đường chết. Đồng thời, họ để Pháp Sư Á La ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn. Nhìn Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba không biết nói gì. Tình hình khẩn cấp, Trác Mộc Cường Ba không kịp nói gì. Lữ Cánh Nam nắm tay gã, đi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp với Pháp Sư, chỗ này quá nguy hiểm. Không hiểu sao, khi Lữ Cánh Nam nắm tay, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rất an toàn. Trác Mộc Cường Ba vẫn đưa một ít trang bị cho Lữ Cánh Nam. Nơi này là lãnh địa của sói. Dù là người đàn bà thép, nếu tay không đối địch cũng sẽ bị chúng xé xác. Đặc biệt, những vết máu trên y phục Lữ Cánh Nam cho thấy cô đã hạ độc thủ với sói. Bọn chúng không dễ dàng bỏ qua. Ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam chọn vũ khí giống gã và ba tang. Một tay cầm súng lục, một tay cầm đao. Cô cầm thanh đao cong của ba tang lên ước lượng, thấy không thuận, liền trả cho Trác Mộc Cường Ba, rồi lấy dao găm của gã, vuốt tóc, nhoẻn miệng cười, đi lên trước dẫn đường. Nhưng trong màn sương mù, không những khó tìm người, mà tìm phương hướng cũng khó khăn. Lữ Cánh Nam nhanh chóng nhận ra họ đang đi vòng vòng, không thể xác định được vị trí của Pháp Sư Á La. Trời tối dần, sương mù dày đặc, hai người phải tạm dừng việc tìm đường, chuyển sang tìm nơi trú qua đêm. Lữ Cánh Nam tìm được một chỗ khá ổn, hai tảng đá lớn nằm sát nhau. Khối đá sau lưng cao mười mấy mét, sói không leo lên được. Hai bên trái phải đều không có vật cản lớn. Quan trọng nhất là, phía trước có cây khô làm củi. Họ quyết định dừng chân, đốt lửa. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba lo ánh lửa sẽ làm lộ vị trí, nhưng Lữ Cánh Nam bảo, trong sương mù này, phải đến gần trong khoảng 100 mét mới thấy được. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba kể về tình cảnh của gã và ba tang. Lữ Cánh Nam cũng nói sơ qua về tình hình của mình. Về cơ bản cũng giống nhau, bị sói dồn ép, mắc mưu của chúng. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba kể về cây sáo xương mà ba anh em sói xám cho gã. Lữ Cánh Nam nói cô đã lần theo tiếng sáo đó mà tìm thấy gã. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba bảo, thổi sáo có thể khiến sói rút lui, Lữ Cánh Nam trầm ngâm rồi khẳng định, vậy thì, lũ sói đó không hoàn toàn hành động theo chỉ thị của thao thú sư, đúng không? Trác Mộc Cường Ba không quan tâm lắm, ba tang đã chết rồi. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba chưa hiểu, liền nói, nếu lũ sói không nghe lệnh thao thú sư, vậy chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Có thể hắn chưa tìm được chất thông tin thích hợp, hoặc lũ sói căn bản không bị ảnh hưởng. Tóm lại, nếu thao thú sư không khống chế được lũ sói, thì bọn Mekin chỉ có ba tên, không mạnh lắm. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu. Sức mạnh của thao thú sư nằm ở lũ sói. Nếu sói không nghe lệnh, hắn sẽ vô dụng. Vả lại, thao thú sư là một khái niệm mơ hồ. Hắn có thể điều khiển tất cả động vật sao? Chắc chắn có lúc thất bại. Để khống chế động vật, hắn phải không ngừng thử nghiệm. Trước mắt, rõ ràng thao thú sư chưa tìm ra cách khống chế hiệu quả. Vì vậy, bọn Mekin không vô địch. Tạm thời, họ vẫn an toàn. Cùng lúc đó, bọn Mekin cũng ngồi quanh đống lửa. Soa nhìn chằm chằm vào màn sương, không tìm được lời giải đáp cho câu hỏi trong đầu. Mekin nói, xem ra, lũ sói không mạnh như anh nghĩ, có khi bị tiêu diệt hết cả rồi. Mắt phụ hòa, đúng đấy, bọn Trác Mộc Cường Ba còn nhặt được vũ khí của chúng ta nữa. Soa lắc đầu, đừng quên, nơi này là vương quốc của sói. Không chỉ có một đàn sói mà chúng ta gặp. Còn có người qua ba điều khiển chúng. có phải vậy không? Giọng Soa hưng phấn, y muốn thấy nguồn gốc của Thao Thú Sư. Bộ tộc Qua Ba, nếu không gặp được người Qua Ba, thì tìm được văn thư của họ để nghiên cứu cũng tốt. Mắt hứng thú hỏi, nếu Thao Thú Sư của người Qua Ba đấu với ông, lũ sói sẽ nghe ai? Ừm. Soa nghĩ ngợi rồi nói, mỗi bên đều có điểm đặc sắc riêng. Có lẽ, phần thắng của họ lớn hơn một chút. Dù bọn sói không nghe lệnh tôi vẫn có cách khiến chúng không lại gần. Các người cứ yên tâm. Mekin cũng tự tin nói, yên tâm đi, không có người Qua Ba nào đâu. Canh, nếu anh khống chế được lũ sói, ở đây, chúng ta vô địch. Lời vừa dứt, trong sương mù vang lên tiếng vù vù. Hai con sói, một xám một đen chạy thẳng tới. Ba người không quá căng thẳng. Chúng dừng lại cách xa đống lửa, cùng mình nằm xuống. Mekin lẩm bẩm, chỉ có hai con quay lại, những con khác bị thịt hết rồi à. Soa lắc đầu, không phải, chúng không bị thương, có người. Trong sương mù, có tiếng người dùng tiếng Anh, tôi đây. Mark cầm súng đứng bật dậy, chắn trước mặt Mekin, như muốn bảo vệ ông chủ. Mekin bực bội gạt hắn sang một bên, ai chẳng biết người mới đến là ai. Sau đó, y tươi cười bước lên, đến rồi à. Người kia lộ ra khỏi sương mù, gật đầu với Mekin, rồi hằng học nhìn Soa, thứ ông đưa tôi hình như không hiệu quả. Suýt chút nữa là bị sói xé xác rồi. Cậu vẫn bình yên vô sự thôi. Soa cười, đáp lại bằng tiếng Anh. Mark biểu môi, hậm hực cất súng rồi lại cười, cậu vất vả quá, Nhạc Dương. Lại đây, cho chúng tôi xem, cậu mang gì về nào. Nhạc Dương ném ba lô của mình qua, bắt lấy. Thứ đầu tiên Mark lấy ra, chính là máy tính của giáo sư Phương Tân. Mắt Mekin sáng lên, tốt lắm, ta muốn xem máy tính này chứa bí mật gì. Ở một nơi rất xa, trước một đống lửa khác, Pháp sư Á La ngồi lặng lẽ như lão tăng nhập định. Mẫn Mẫn thì dùng cành cây khều lửa, Pháp sư, chị Cánh Nam có tìm được Cường Ba không? Họ không sao chứ? Nhạc Dương chắc không sao chứ? Pháp sư Á La nhắm mắt, bầy sói rút lui, chắc chắn có nguyên nhân. Ở nơi này, chỉ cần lũ sói không tấn công chúng ta, thì hy vọng sống sót rất lớn. Vậy, mai chúng ta đi tìm Cường Ba nhé. Không được. Pháp sư Á La nói như chém đinh, ở nơi sương mù che phủ, người đi tìm người, sẽ chỉ tìm thấy người chết. Chúng ta có thể không tìm được Cường Ba thiếu gia, mà ngược lại tìm thấy bọn Mekin. Vậy chúng ta ở đây đợi họ à? Cũng không được. Pháp sư Á La lắc đầu. Ở vùng đất sương mù này, con người như hạt cát trong biển khơi. Chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tầm xa. Dù ở lại đợi, cơ hội họ tìm thấy chúng ta cũng rất mong manh. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt Mẫn Mẫn đỏ hoe. Pháp sư Á La nhẹ nhàng nói, đừng nôn nóng. Số mệnh tự có pháp duyên mầu nhiệm. Chúng ta, cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, Trác Mục Cường Ba và Lữ Cánh Nam cùng im lặng. Động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau. Nếu không nhìn ngọn lửa, thì cũng nhìn nhau rồi nhanh chóng cúi đầu. Chỉ có đống lửa bập bùng, hắt lên gương mặt đỏ bừng của hai người. Đến nửa đêm, Lữ Cánh Nam mới nói, anh nghỉ đi, đêm nay để tôi trông chừng. Không. Trác Mục Cường Ba lập tức nói. Hôm nay cô vất vả rồi, cô đi nghỉ đi, để tôi trông. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không cần tranh. Cứ làm như tôi nói. Ba tiếng đầu tôi thức canh, anh ngủ. Sau đó tôi đánh thức anh, chúng ta đổi ca. Trác Mục Cường Ba định nói gì đó, nhưng Lữ Cánh Nam tiếp lời, theo cách của Mật Tông, trước giờ Tí, thuộc M, trong khoảng thời gian này, nữ Mật Tông cảnh giác hơn. Lữ Cánh Nam đã nói thế, Trác Mục Cường Ba cũng không có lý do gì phản đối, vì gã không biết gì về Mật Tông. Gã gối đầu lên ba lô, nằm xuống đất. Trong ánh lửa, gã nhìn Lữ Cánh Nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng lại khiến gã an tâm. Giây lát sau, gã ngủ thiếp đi. Đêm đó, Trác Mục Cường Ba mơ. Gã nhớ lại chuyện của ba tang lúc còn sống. Cảnh tượng cuối cùng là cuộc nói chuyện dưới ánh trăng ở Moscow. Ba tang ôm gã, nở nụ cười hiếm hoi, đi đây, bảo trọng. Trác Mục Cường Ba kêu lên, anh đi đâu vậy? Ba tang chỉ cười, không đáp, thân hình khuất xa dần. Trác Mục Cường Ba giật mình tỉnh giấc. Trời đã sáng. Đống lửa đã tắt, chỉ còn làn khói nhẹ nhẹ. Trác Mục Cường Ba giận mình, không ngờ Lữ Cánh Nam lại không gọi gã dậy. Nhưng vừa nhổng dậy, gã thấy cô dựa lưng vào tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng. Không hiểu sao, Trác Mục Cường Ba thấy tim mình thắt lại. Gã vội vàng bò đến bên cạnh cô. Lữ Cánh Nam. Gã gọi, thấy không phản ứng gì. Gã gọi lớn hơn, Lữ Cánh Nam. Vẫn không phản ứng, gã đặt tay lên trán cô, nóng quá. Một cơn gió lạnh ùa tới khiến Trác Mục Cường Ba rùng mình. Gã phát hiện ra, chỗ mình ngủ nằm trong hõm giữa hai khối đá, còn Lữ Cánh Nam thì ngồi ngay đầu gió. Cả đêm dài, cô đã dùng thân thể mình che chắn gió lạnh cho gã. Lữ Cánh Nam bị bệnh. Phản ứng đầu tiên của Trác Mục Cường Ba là không thể nào. nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay khiến gã hoảng loạn. Có lẽ, ngày hôm qua cô đã quá mệt mỏi, tối lại trúng gió. Tóm lại, Lữ Cánh Nam đã ốm thật rồi. Trác Mộc Cường ba ôm Lữ Cánh Nam, thầm nhủ, ngốc quá, việc gì phải ngồi cách xa tôi thế. Bị thay đổi tư thế, Lữ Cánh Nam giật mình tỉnh giấc. Cô muốn đẩy Trác Mộc Cường ba ra, nhưng tay chân đều mềm nhũn. Cô vừa đẩy vừa gắng sức nói, tỉnh rồi à, chúng ta đi thôi. Nhưng thân thể yếu ớt, ngữ điệu không còn mạnh mẽ, ngược lại toát lên vẻ dịu dàng, nũng nịu lạ thường. Trác Mộc Cường ba chỉ hơi dùng sức vào cánh tay đã khiến Lữ Cánh Nam không nhúc nhích được. Gã nhìn người phụ nữ nằm trong lòng. Cô đã gỡ bỏ mọi áo giáp che đậy. Cô không còn là người đàn bà thép, cũng không phải là Thạch Quan Âm. Cô chỉ là một người đàn bà. Không được, hôm nay chúng ta không đi đâu cả. Trác Mộc Cường ba kiên quyết. Lữ Cánh Nam ngọ ngoậy mấy lượt, nhưng sau khi phát hiện không thể thoát khỏi vòng tay của Trác Mộc Cường ba, liền không nhúc nhích nữa. Cô nhìn gương mặt kiên nghị của gã. Trong lòng cô là một cảm giác pha lẫn hoan hỷ và bi thương. Hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường ba thiếu gia, ở một góc khuất nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người vẫn luôn dõi theo anh. Trác Mộc Cường ba một tay ôm Lữ Cánh Nam, một tay tìm thuốc trong ba lô. Gã cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng, rồi chọn thuốc tiêm, thuốc uống thích hợp. Thứ gì không chắc chắn, gã lại bảo Lữ Cánh Nam kiểm tra. Trác Mộc Cường ba tiêm và bón thuốc cho Lữ Cánh Nam. Không có nước đá, nhưng trong sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, chỉ cần lấy mảnh vải bọc hòn đá là có thể hạ nhiệt. Đây đều là những tri thức Lữ Cánh Nam dạy gã. Trác Mộc Cường ba không ngờ có một ngày gã sẽ dùng những gì học được giúp đỡ Lữ Cánh Nam. Người bệnh ăn uống không ngon miệng, Trác Mộc Cường ba sợ Lữ Cánh Nam khó nuốt thực phẩm nén. Gã dùng số nước ít ỏi còn lại hòa tan các viên thực phẩm thành dạng hồ nhão, rồi đút cho cô ăn. Bận rộn cả buổi sáng, thấy sắp hết nửa ngày, Trác Mộc Cường ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối. Gã sợ Lữ Cánh Nam bị sói tấn công, liền đặt cây sáo xương bên cạnh cô. Rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản xung quanh. Mỗi lần đi chỉ chặt vài cành củi rồi lại quay về. Chỉ cần Lữ Cánh Nam an toàn là được. Nhìn đống củi như ngọn núi nhỏ, Trác Mộc Cường ba quệt mồ hôi. Gã thấy Lữ Cánh Nam đang mở mắt, như cười mà không phải cười nhìn mình. Trác Mộc Cường ba bước lại gần, thấy đỡ hơn chưa? Lữ Cánh Nam nhắm mắt, khe khẽ lắc đầu, chờ đợi, bàn tay ấm áp phủ lên trán mình. Chính là cảm giác ấy, hơi thô ráp, nhưng lại có sức mạnh và sự ấm áp, giống như bàn tay của cha cô thuở bé. Bớt sốt hơn hồi sáng rồi. Đến tối tiêm thêm một mũi, mai sẽ khỏe lại thôi. Trác Mộc Cường ba giật mình. Không ngờ Lữ Cánh Nam lại phát ra tiếng kêu lý nhí như mũi kêu. So với bình thường, đây đúng là hai con người khác nhau. Nhưng nghe một tiếng ấy xong, cả lại muốn nghe lại thêm lần nữa. Mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo. Trác Mộc Cường ba đặt Lữ Cánh Nam nằm lên giường giả chiến ghép từ hai ba lô. Gã vẫn để Lữ Cánh Nam gối đầu lên đùi mình. Thuở trước, em gái đã từng nằm như thế. Rồi Mẫn Mẫn cũng từng nằm như thế. Lữ Cánh Nam là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi gã. Vợ cũ của gã chưa từng làm vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc. Con gái gã cũng không, vì gã quá bận rộn, đến mức việc con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích. Trác Mộc Cường ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối. Đến khi Lữ Cánh Nam nằm trên đùi, gã mới cảm thấy mình đã quên mất gì đó. Nhưng đó chỉ là ấn tượng mơ hồ. Rốt cuộc đã quên gì nhỉ? Đến khi Lữ Cánh Nam nhắc nhở, không biết Mẫn Mẫn thế nào rồi nhỉ? Đúng rồi. Mẫn Mẫn. Trác Mộc Cường ba mới nhớ ra. Cả ngày gã chỉ mãi chăm sóc người trước mắt mà quên mất Mẫn Mẫn. Tại sao lại vậy? Gã vội hỏi, Cánh Nam, hôm qua khi cô tách khỏi nhóm, tình hình thế nào? Lữ Cánh Nam nói, hôm qua anh đã hỏi rồi mà. Thấy Trác Mộc Cường ba lộ vẻ lo lắng, nụ cười trên mặt cô tắt dần. Cô thở dài, anh không cần lo cho họ. Lúc chia tách, tôi và Pháp Sư Á La đã thống nhất, dù tìm được hay không cũng sẽ không dừng lại chờ đợi. Anh cũng biết, trong sương mù thế này, cơ hội tìm thấy nhau gần như bằng không. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Bạc Ba La Thần Miếu. Chỉ cần chúng ta sống sót rời khỏi đây, tìm được thần miếu, chắc chắn sẽ gặp lại họ. Vậy thì tốt rồi, đợi một hai ngày nữa cô khỏe lại, chúng ta sẽ lên đường. Trác Mộc Cường ba lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ít nhất gã đã biết một hướng đi chung, chỉ cần vượt qua khu vực sương mù này là được. Có Lữ Cánh Nam bên cạnh, gã tràn đầy hy vọng vượt qua tất cả, tìm đến Bạc Ba La Thần Miếu. Thấy gã vui mừng như vậy, Lữ Cánh Nam có chút thất vọng, lẩm bẩm, có lẽ không cần đợi lâu như vậy đâu. Đống lửa lại bùng lên. Đêm đó, Trác Mộc Cường ba ôm chặt Lữ Cánh Nam. Không hiểu sao, cứ buông cô ra, đặt cô lên túi ngủ lạnh lẽo, gã lại hoảng loạn. Lữ Cánh Nam không hề nhúc nhích, thậm chí gần như không có dấu hiệu của hô hấp, như thể đã chết vậy. Chỉ khi ôm cô vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở đều đặn của cô, Trác Mộc Cường ba mới yên tâm. Trong đầu gã hoàn toàn không có những suy nghĩ khác. Ôm Lữ Cánh Nam, gã có cảm giác như ôm em gái. Chỉ có điều, em gái luôn thích cựa quậy trong lòng, còn cô gái này thì lại ngoan ngoãn, im lặng. Dù vậy, Trác Mộc Cường ba cũng không dám nhìn vào mắt Lữ Cánh Nam. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy khiến toàn thân gã có biến đổi, tưởng chừng như chỉ cần nhìn thêm một phút, mọi thứ gã đang cố gắng kiểm soát sẽ bị phá vỡ. Bởi vậy, cả đêm đó, gã không nhìn đống lửa thì cũng dõi mắt vào màn đêm, cả khi nói chuyện cũng nhìn về cõi xa xăm. Thế nên, hầu hết thời gian, hai người chỉ im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau. Không biết có phải vì mệt mỏi hay vì ôm người mà thấy yên ổn, Trác Mộc Cường ba ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng đã trống không. Ngước nhìn lên, gã há hốc mồm kinh ngạc. Lữ Cánh Nam, người hôm qua còn ốm yếu, giờ đang gác hai chân lên tảng đá, chống đẩy trong tư thế trồng cây chuối ngược. Những đường nét cơ bắp dưới lớp quần áo như được rèn từ sắt thép. Trác Mộc Cường ba dụi mắt, cảm giác như mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ tiếp nối giấc mơ từ biệt ba tan đêm trước. Lẽ nào, bây giờ gã mới vừa tỉnh giấc. Lữ Cánh Nam hình như nhận ra Trác Mộc Cường ba đã tỉnh, liền ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt ấy không còn dịu dàng, mà lạnh lẽo như băng giá. Nếu đó là mơ, vậy thì giấc mơ đã kết thúc rồi. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, bệnh của cô. Lữ Cánh Nam cong cánh tay lại rồi duỗi ra, bật người lên không, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Tóc và cổ cô rịn mồ hôi. Cô cười nghiêm nghị, gật đầu, sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu. Trác Mộc Cường ba cảm thấy người đàn bà thép đã trở lại. Vậy cũng tốt, hôm qua không phải là mơ, tất cả đều đã xảy ra. Gã tò mò hỏi, cô đang rèn luyện. Lữ Cánh Nam cởi áo ngoài, lau mồ hôi, ngồi xếp bằng. Đột nhiên, cô chập hai tay lại, xoa mạnh vào nhau, rồi áp lòng bàn tay lên một số bộ phận trên cơ thể. Trác Mộc Cường ba biết, đó là các minh điểm trong mật tông, tương tự như huyệt đạo trong đông y. Lữ Cánh Nam vừa xoa các huyệt vừa nói, đây là phương pháp trị bệnh của mật tông, gọi chung là thể liệu. Thể gồm trong ngoài, khí có thực hư. Bệnh của con người do khí mạch không thông, trong ngoài không thoáng. Y học dùng thuốc, chữa bên trong, biến kim, thạch, thảo, một thành huyết khí, còn dùng thuật khác, thì chữa bên ngoài, ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim châm, ứ bần dùng nhiệt, cũng gọi là thể liệu. Đối với mật tông, thể liệu là điều tiết kinh mạch, dùng khí tuần hoàn, xông phá chỗ ứ trệ. Muốn có hiệu quả, phải kết hợp các bài tập thể lực cường độ cao. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ, tức là vật lý trị liệu. Lữ Cánh Nam, cổ nhân gọi là thể liệu, không sai. Người nay gọi là vật lý trị liệu, cũng không sai. Đối với mật tông, thể liệu là dùng thể thuật để tự chữa bệnh, chủ yếu là xoa bóp huyệt đạo, kết hợp với các động tác để khai thông kinh mạch. Thực ra, môn ngũ cầm hí trong đông y hay các bài quyền trong võ thuật cũng có hiệu quả tương tự. Lữ Cánh Nam tiếp tục thể liệu thêm nửa tiếng. Trác Mộc Cường ba thấy cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người, thực hiện các động tác giống như tạo hình tượng Bồ Tát, hoặc đứng hoặc ngồi, có lúc đứng bằng một chân, có lúc trồng cây chuối, thậm chí uốn lưng, chui đầu qua háng, như thể diễn viên uốn dẻo đang biểu diễn. Lữ Cánh Nam kết thúc quá trình thể liệu, thấy Trác Mộc Cường ba cũng đã thu dọn xong ba lô, liền nói, bệnh của tôi là do tà khí xâm nhập, giờ cũng ổn rồi, hôm nay chúng ta có thể đi. Trác Mộc Cường ba không nói gì, lập tức vác ba lô lên. Lữ Cánh Nam lại nói, trước khi đi, chúng ta cần phân tích tình hình hiện tại. Cô ngồi xổm xuống, nhặt mẫu than trong đống lửa đã tàn, vẽ một hình chữ nhật trên nền đất. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống cạnh cô. Lữ Cánh Nam nói, đây là tầng bình đài thứ ba. Sau đó, cô chấm ba điểm ở trên, dưới, giữa một đầu hình chữ nhật, hôm đó, sau khi bị sói khiến cho phải tách ra, tình hình đại thể là thế này. Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn ở trên cùng, Mét Kinh ở giữa, chúng ta ở mét bình đài. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Lữ Cánh Nam tiếp lời, trong sương mù thế này, chúng ta và Pháp sư Á La khó xác định phương hướng. Chắc chắn nhất là đi men theo vách núi và mét bình đài, nhưng... Cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật, bôi thành đường gấp khúc dạng sóng, dù đi men theo vách núi hay mép bình đài, cũng đều là đường tự nhiên, không thể thẳng băng được. Chúng ta sẽ phải đi vòng rất nhiều. Còn bọn Mét Kinh ở giữa. Lữ Cánh Nam vạch một đường thẳng từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật, chúng có sói dẫn đường, có thể tìm được đường đi thẳng đến Bạc Ba La Thần Miếu. Hoặc, ở giữa có nhiều dải đất nhấp nhô do dung nham núi lửa tạo thành, chúng cũng sẽ phải đi vòng như chúng ta. Vì hôm qua chúng ta đã mất một ngày, dù là trường hợp tốt nhất, cũng khó đuổi kịp bọn Mét Kinh. Trác Mộc Cường ba, ý cô là Lữ Cánh Nam, chúng ta ở gần mép bình đài, nhưng sẽ không đi vòng vèo theo địa hình mà sẽ đi đường thẳng. Trác Mộc Cường ba, nhưng đường phía trước có thể không bằng phẳng, chắc chắn sẽ có chướng ngại vật. Lữ Cánh Nam, đó chính là điều tôi muốn nói. Gặp núi thì trèo núi, gặp vực sâu thì đu qua. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể đuổi kịp Pháp sư Á La và Mét Kinh nhanh nhất. Trác Mộc Cường ba mơ hồ. Chưa nói đến việc có đủ sức leo núi, đu vực hay không, Trong sương mù thế này, cách an toàn nhất là đi theo mép bình đài. Điều này giống với định luật mê cung không trùng lập mà Lữ Cánh Nam từng dạy. Nhưng giờ muốn đi đường thẳng, làm sao đảm bảo không bị đi vòng trong sương? Lữ Cánh Nam dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, giải thích, về phương hướng thì không cần lo. Tôi sẽ dạy anh cách phân biệt phương hướng trong sương mù của Mật Tông. Trác Mộc Cường ba phấn chấn tinh thần. Chuyện gì liên quan đến Mật Tông cũng đều thần bí và mạnh mẽ. Gã lập tức tập trung lắng nghe. Lữ Cánh Nam, các loài chim di trú mỗi năm đều bay hàng nghìn cây số theo một tuyến đường cố định. Loài bướm châu Mỹ, sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, còn có thể đậu trên cùng một cái cây. Chúng dựa vào gì để xác định phương vị? Chắc chắn không phải bằng mắt. Từ Trường. Trác Mộc Cường ba cũng biết chút ít kiến thức này. Đúng thế. Lữ Cánh Nam, hai cực trái đất phát ra đường từ lực, phân bố chuẩn xác khắp toàn cầu, giống như kinh vĩ tuyến. Chúng dẫn đường cho các loài sinh vật di trú còn chuẩn xác hơn cả hệ thống định vị vệ tinh. Mật Tông không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở, mà cảm nhận nhịp sinh học và từ trường cũng là những ứng dụng cơ bản. Bây giờ, tôi sẽ cho anh biết cảm giác của mình, đồng thời hướng dẫn anh cách tìm thấy cảm giác của mình đối với từ trường. Dưới sự hướng dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường ba từ từ nhắm mắt, cảm nhận sâu sắc hơn về Mật Tông. Mật Tông không chỉ dựa vào hơi thở để thay đổi môi trường bên trong cơ thể, mà còn thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa cơ thể và môi trường. Nó giúp người ta cảm nhận gió, sự sinh trưởng của cây cỏ, chuyển động của trăng sao. Tương tự như cảm giác của gã khi giải độc, không khí lưu chuyển, chiếc lá rơi lơ lửng, hạt cát trượt theo gió. Cảm giác lúc này còn rõ rệt hơn cả khi vừa giải độc. Nhưng cảm giác về phương hướng lúc có lúc không, khiến Trác Mộc Cường ba vẫn không xác định được chắc chắn. Được Lữ Cánh Nam chỉ dẫn, gã thử chỉ ra một phương hướng. Lữ Cánh Nam mỉm cười, không tồi. Lúc đầu, cảm giác ấy rất huyền diệu, vì từ trường là thứ vô hình, anh thậm chí còn không xác định được mình cảm giác gì. Vì vậy, việc này phải thực hiện khi đang di chuyển. Từ giờ, anh phải nhớ, không phải đi theo tôi, mà là đi theo cảm giác. Luôn giữ cảm giác mơ hồ ấy, nó sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Đến một ngày, anh sẽ thấy nó dễ dàng nhận biết như một con đường rộng lớn và thẳng tắp vậy. Còn nữa, Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường ba, nghiêm túc nói, trong thời gian này, tôi phải huấn luyện thêm cho anh. Huấn luyện? Trác Mộc Cường ba, còn huấn luyện gì nữa? Giết người. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói. Thấy Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, cô giải thích, tức là tăng cường huấn luyện chiến đấu. Không thể phủ nhận, anh là người mạnh nhất trong đội. Nếu tỉ thí, ngoài Pháp Sư Á La và tôi, anh mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhưng nếu chiến đấu sinh tử, anh không giết được Ba Tang. Thậm chí, nếu không giới hạn hoàn cảnh và công cụ, anh còn không giết được Trương Lập và Nhạc Dương. Họ một người giỏi trinh sát, một người giỏi ngụy trang. Ở giữa chốn hoang vu này, anh rất dễ bị họ ám sát. Thậm chí, chưa thấy mặt họ anh đã ngã xuống rồi. Trác Mộc Cường ba chau mày. Gã thừa nhận Lữ Cánh Nam nói có lý. Nếu song phương đối mặt, dùng nắm đấm, gã sẽ không thua. Nhưng nếu không có điều kiện gì ràng buộc, gã chỉ hơn Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân một chút. Có lẽ, thậm chí còn không bằng giáo sư Phương Tân. Đặc biệt là một hai năm gần đây, trí nhớ, khả năng quan sát, sức phán đoán của gã đều giảm sút đáng kể. Mẫn Mẫn cũng có thể mạnh hơn gã cũng không chừng. Lữ Cánh Nam tiếp tục, dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ địch, lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng là để anh sống sót. Nói thật lòng. Lữ Cánh Nam thở dài, ban đầu, tôi không biết người qua ba cổ đại mạnh đến mức nào. Chỉ nghĩ đối thủ chính là bọn Mekin, mà bọn chúng thì không đông, chỉ là một đám ô hợp. Vì vậy, tôi chỉ đặt mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành chuyên gia hoạt động ở nơi hoang dã. Sau khi tận mắt thấy những cạm bẫy của người qua ba, tôi mới thay đổi sách lược, hy vọng mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cạm bẫy. Tôi hy vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm. Còn giờ đây, tôi phải thừa nhận, Pháp Sư Á La đã đúng. Người qua ba và lũ sói của họ còn khó đối phó hơn những gì chúng ta tưởng. Lũ sói ấy không phải là động vật bình thường, mà là lính ám sát trong một đội quân đặc nhiệm. Vì vậy, tôi phải huấn luyện anh trở thành một nhà mạo hiểm chân chính. Tuy thời gian không nhiều, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trác Mộc Cường ba, huấn luyện như thế nào? Lữ Cánh Nam nhét hết nhu yếu phẩm vào ba lô của gã, bắt đầu từ việc anh phụ trách mang vác toàn bộ hành trang. Trác Mộc Cường ba không nói gì. Hóa ra từ nãy đến giờ, chính là để gã vác ba lô thôi sao? Mau lên. Lữ Cánh Nam dẫn đường, Trác Mộc Cường ba đeo ba lô to tướng sau lưng, bắt đầu một đợt huấn luyện mới trong tiếng thúc giục không ngừng của cô. Gã nhanh chóng phát hiện ra, Lữ Cánh Nam nói không sai. Mép tầng bình đài thứ ba có rất nhiều chỗ nhô ra hoặc sụt lở, cả phần mép bình đài cũng nhấp nhô như răng cưa. Nếu đi men theo mép, họ sẽ phải đi một quãng đường dài gấp 3 đến 5 lần hiện tại. Nhưng đi đường thẳng cũng không dễ. Hai ngày đầu, họ chỉ phải leo qua những dốc đá nhỏ do dung nham dồn tích. Đến ngày thứ ba, trước mặt họ xuất hiện một vùng nứt vỡ lớn. Vốn là một khoảng dung nham bằng phẳng, nhưng trong quá trình rắn lại đột ngột gặp mưa lớn hoặc tuyết rơi, nhiệt độ giảm đột ngột, khiến nó nứt toát ra thành vô số bình đài nhỏ liên tiếp nhau. Chúng giống như vô số gốc cây khổng lồ, phía trên phẳng lì, phía dưới là vách cao thẳng đứng, cao từ mười mấy mét đến mấy chục mét. Theo phương châm đi đường thẳng của Lữ Cánh Nam, họ buộc phải leo qua những vách đá này. Như vậy sẽ nhanh hơn đi đường vòng nhiều. Bám vách đá leo lên cũng không tốn nhiều sức, nhưng Trác Mộc Cường Ba đang phải đeo ba lô nặng, còn Lữ Cánh Nam thì liên tục thúc giục. Tốc độ của Lữ Cánh Nam rất nhanh, dù thể lực của Trác Mộc Cường Ba tốt cũng mệt đến nỗi thở không ra hơi. Trong quá trình huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nhận ra uy lực của vị giáo quan mà Trương Lập và Nhạc Dương sợ như gà sợ cáo. Lúc đầu, cô còn thỉnh thoảng dừng lại thúc giục. Sau dần, cô chẳng buồn để ý đến gã nữa, cứ cắm đầu đi một mạch, ý như muốn nói, theo được thì theo, không theo được thì tự đi mà nghĩ cách. Có vài lần, Lữ Cánh Nam biến mất trong sương mù. Trác Mộc Cường Ba buộc phải làm theo cô hướng dẫn, đi theo cảm giác của mình. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, Trác Mộc Cường Ba cũng đã phần nào nắm được cảm giác đặc biệt ấy. Trong một ngày, họ đã vượt qua không dưới 20 bức tường đá. Lữ Cánh Nam liên tục thay đổi tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, làm Trác Mộc Cường Ba mệt đến nỗi thở không ra hơi. Gã cảm thấy mệt hơn cả vác rìu chặt cây 10 ngày 10 đêm liên tục. Khi Lữ Cánh Nam dừng lại, nghỉ ở đây, gã đã mệt đến nỗi chẳng buồn cởi ba lô, ngồi phịch xuống đất. Vừa chạm đất, đã nghe Lữ Cánh Nam nói, mau đứng lên, huấn luyện dành cho anh chỉ mới bắt đầu. Trác Mộc Cường Ba vừa thở vừa xua tay, thậm chí không nói nên lời. Lữ Cánh Nam cười, làm theo tư thế của tôi, sẽ hồi phục nhanh hơn. Cô ngồi khoanh chân xếp bằng theo tư thế tọa thiền chuẩn, hai lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt. Cô yêu cầu Trác Mộc Cường Ba thả lỏng các khớp ở vai, cảm giác đốt sống lưng xếp thành hàng thẳng, cơ bắp thả lỏng. Trác Mộc Cường Ba đặt ba lô xuống, bán tín bán nghi làm theo. Gã chậm rãi hít vào thở ra theo hiệu lệnh của Lữ Cánh Nam. Quả nhiên, hơi thở nhanh chóng bình thường trở lại, cảm giác nhức mỏi cũng dần biến mất. Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khắp người lại thấy dễ chịu như vừa được mát xa. Lữ Cánh Nam tiếp tục hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba. Cánh tay buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay chạm đất, dùng ý niệm tưởng tượng chất cặn bã trong cơ thể chảy ra theo đầu ngón tay. Hai chân duỗi thẳng, rồi từ từ chõi ra. Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng hiểu ra. Phương pháp hô hấp này chính là cách hô hấp của Mật Tông mà gã từng khổ luyện. Chỉ là Lữ Cánh Nam chưa dạy gã những động tác này mà thôi. Các phương thức hô hấp khác nhau đối ứng với những động tác khác nhau. Khi thực hiện các động tác phối hợp với tiết tấu hô hấp, gã cảm nhận rõ rệt, thể lực mất đi được bổ sung lại. Lữ Cánh Nam hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba từng bước, để nhịp hô hấp và các động tác của gã trở nên liền mạch. Làm hết một vòng, lại lặp lại, liên tiếp ba lần mới dừng. Trác Mộc Cường Ba thấy đau nhức đã giảm đi đáng kể, nhưng dạ dày thì bắt đầu sôi ùng ục. Gã thầm nghĩ, giờ chắc cũng được ăn rồi. Không ngờ, Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba đã hồi phục kha khá thể lực, liền đứng lên, vung tay trái, trên tay cô đã có khẩu USP. Trác Mộc Cường Ba nhăn mặt, giáo quan, cô định làm gì nữa? Lữ Cánh Nam, hôm trước, tôi giấu súng trong ống tay áo, mô phỏng theo tuyệt chiêu sát thủ tiệt thắt của Mekin, nhưng hiệu quả thực chiến thì còn xa mới bị kịp hắn. Hôm nay, tôi muốn anh có nhận thức cơ bản về kỹ thuật dùng súng cận chiến. Tay phải cô lại hất lên, con dao găm của Trác Mộc Cường Ba cũng xuất hiện. Một tay cầm súng, một tay cầm dao. Chính là phương pháp hôm đó Trác Mộc Cường Ba và Ba Tăng sử dụng khi bị dồn vào đường cùng. Lữ Cánh Nam, chắc anh cũng hiểu, tôi chưa bao giờ huấn luyện các anh thành đặc chủng. Mà chỉ huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã và nhận biết, tránh né, phá giải cạm bẫy. Nhưng hiện giờ, khi phải đối mặt với lũ sói ở đây, những gì mọi người đã học rõ ràng là không đủ. Cô vung dao trên tay phải, kỹ thuật dùng súng cận chiến. Có thể một tay cầm súng, có thể hai tay hai súng. Phương thức tối ưu nhất là một tay cầm súng, một tay cầm dao. Thông thường, tay phải có sức hơn, nên đại đa số mọi người đều chọn tay phải cầm dao, nhưng anh cũng có thể lựa chọn theo thói quen của mình. Lữ Cánh Nam vung dao găm, lưỡi dao rít gió vù vù, kỹ thuật dùng súng cận chiến, là một loại kỹ xảo thực chiến được phát triển từ trong chiến tranh. Súng ống được phổ biến rộng rãi, vì chúng có uy lực ở cự ly xa. Nhưng đồng thời, từ khi súng ống được phát minh, đã luôn tồn tại một vấn đề. Đó là khi kẻ địch bất chấp sinh tử áp sát gần mình, thì phải làm sao? Từ loại súng bắn một phát rồi phải nhồi đạn nguyên thủy đến súng tự động bây giờ đều không thể không đối mặt với vấn đề này. Ban đầu, người ta chỉ có thể dùng khẩu súng đã hết đạn làm gậy. Về sau, mới phát minh ra lưỡi lê, dùng lưỡi lê đâm đối phương. Đây là hình thái sơ khai nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Thời nay, súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát đã thay thế loại súng đơn phát. Có nghĩa là, trước khi kẻ địch áp sát, hoàn toàn có thể bắn hết cả một băng đạn. Nhưng sau đó thì sao? Lữ Cánh Nam vẫy khẩu súng trên tay trái, súng hết tác dụng. Ném đi. Hay giữ lại, dùng bán súng đập đối phương. Đều không phải. tính hiệu quả của súng tỷ lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của mục tiêu. Mục tiêu càng nhỏ, khoảng cách càng xa, thì mức độ chính xác càng thấp. Muốn 100% bắn trúng mục tiêu, thì không gì bằng bắn ở cự ly gần. Khi ghi nòng súng vào mục tiêu, độ chính xác là cao nhất, uy lực cũng lớn nhất, thậm chí còn có thể bắn xuyên cả áo chống đạn. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi nòng súng, viên đạn cần một khoảng cách rất ngắn để tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở nòng súng còn tạo ra một phần lực đẩy. Khi lực đẩy này lớn hơn lực cản của không khí, viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy khoảng cách này chỉ vài cm, nhưng lại có thể khiến viên đạn đạt được uy lực lớn nhất. Vị trí này, chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên, các lý luận về đạn đạo học này không phải binh sĩ nào cũng nắm được. Chỉ người nào nắm vững lý luận đạn đạo học, lý luận xạ kích, mới được gọi là cao thủ xạ kích. Trác Mộc Cường Ba nghe cô nói một hơi dài, nửa hiểu nửa không. Nhưng gã biết rõ mình không phải cao thủ xạ kích. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang cũng vậy. Mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch. Còn những vấn đề như viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra uy lực lớn nhất ở khoảng cách nào, hay tiêu diệt kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào thì họ chưa từng nghiên cứu, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, mà Lữ Cánh Nam cũng chưa từng nhắc đến. Tại sao bây giờ cô mới dạy những điều này? Tại sao không dạy cho mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy, họ sẽ không phải chết uổng, ít nhất là Ba Tang. Lữ Cánh Nam tiếp tục, ngoài ra, khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn trúng kẻ địch trong phạm vi rộng nhất? Tại sao Mekin có thể cùng lúc bắn cả 8 người chúng ta chỉ trong một giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất? Khi kẻ địch xông tới trước mặt, làm sao có thể đỡ đòn tấn công, đồng thời nổ súng phản kích? Để giải quyết những vấn đề này, cảnh sát Mỹ là người đầu tiên đưa ra một hệ thống lý luận, gọi là tư thế bắn súng lục không cần ngắm trong cự ly gần. Về sau được phát triển thành các động tác xạ kích trong cận chiến. Cuối cùng, hình thành kỹ thuật dùng súng cận chiến hoàn chỉnh. Tóm lại, đây là một kỹ thuật dung hợp hoàn hảo kỹ thuật chiến đấu cận thân và kỹ thuật xạ kích, mục đích là đạt được hiệu quả tấn công mạnh nhất. Nếu thuần thục kỹ thuật này, Trác Mộc Cường Ba không chờ được cô nói hết, ngắt lời, tại sao lúc trước cô không dạy chúng tôi? Lữ Cánh Nam nghiêm nghị cúi đầu, tôi đã nói, tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người thành nhà thám hiểm, chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cỗ máy ám sát. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ được kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến thế. Thực lực của Mekin và tên thao thú sư đã vượt quá dự liệu của tôi. Tư liệu chúng ta có được chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn Hồ Lan. Tôi huấn luyện mọi người chiến đấu, chỉ là nhằm vào bọn chúng. Trác Mộc Cường Ba, vậy tại sao bây giờ cô lại dạy tôi? Lữ Cánh Nam cười khổ, thời khắc phi thường, phải dùng cách phi thường. Tôi đã nói, tất cả những gì tôi dạy mọi người, chỉ có một mục đích duy nhất là để mọi người có thể sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này, nếu muốn chiến thắng, không... Muốn có đủ thực lực tránh được bọn sói và Mekin, muốn sống sót rời khỏi đây, thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Còn câu hỏi nào nữa không? Trác Mộc Cường Ba nặng nề lắc đầu. Nếu tất cả mọi người đều ra đi, chỉ còn mình gã sống sót, vậy còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Gã đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi, tại sao Ba Tang và Trương Lập cũng không biết? Lữ Cánh Nam, đúng thế. Ba Tang và Trương Lập đều không biết. Tuy họ đều xuất thân từ đặc chủng, nhưng Trương Lập vẫn thuộc biên chế bộ đội biên phòng. Không phải đơn vị tác chiến, vì vậy cậu ta không biết. Còn Ba Tang, theo lý thì anh ấy phải biết kỹ thuật này, chỉ tiếc là lý luận này được đưa ra vào khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Vả lại, khi mới xuất hiện, nó không được công nhận, thậm chí còn bị chế giễu. Vì vậy, khi Ba Tang còn tại ngũ không được huấn luyện kỹ thuật này. Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để giảng giải về nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Lữ Cánh Nam đột nhiên đổi giọng, nghiêm khắc, trong thời gian ngắn nhất. Tôi sẽ dạy anh các động tác cơ bản và làm thế nào để dung hợp uy lực của súng với kỹ thuật chiến đấu cận thân. Đây là mấu chốt quyết định việc anh có thể sống sót ở vùng đất này hay không. Vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở những vùng hoang dã, nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản. Thiên phú của anh cũng rất khá. Trong hoàn cảnh đặc thù, anh đã lĩnh ngộ ra được kỹ thuật đột kích và cùng với Ba Tang ngộ ra tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu cho anh về xạ kích cự ly gần CQS. Đầu tiên là tư thế cầm súng. Nói rồi, Lữ Cánh Nam nhét khẩu súng vào tay Trác Mộc Cường Ba, thực hiện tư thế ngắm bắn. Trác Mộc Cường Ba làm theo, giương súng ngắm. Lữ Cánh Nam đặt tay lên thân súng, giật mạnh một cái, đoạt lại súng rồi trả cho Trác Mộc Cường Ba, nếu là tư thế cầm súng lục thông thường, như vậy không có gì sai. Dùng lực vừa phải, cổ tay và cánh tay thoải mái, cơ cánh tay đỡ bắn súng, có thể giảm bớt độ giật. Nhưng nếu kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao? Làm sao anh có thể vừa rút súng là bắn, đạt được tốc độ và độ chính xác cao nhất? Nếu anh giữ tư thế này, khi vung tay mạnh, rất có thể sẽ làm văng cả súng. Anh thử nhớ lại xem, Mekin bắn như thế nào. Trác Mộc Cường ba ngây người. Mekin bắn súng như ảo thuật, chưa kịp nhìn rõ súng ở đâu thì y đã bắn xong. Nếu không có Lữ Cánh Nam đẩy ra, gã đã trúng đạn rồi. Lữ Cánh Nam, bắn súng là quá trình phức tạp. Từ khi có tín hiệu quang học, tức là mắt bắt được mục tiêu, chuyển thành tín hiệu hóa học, thông tin từ mắt truyền đến đại não đưa ra phản ứng, truyền lệnh cho cơ bắp. Quá trình này cần 0,325 giây. Nhưng đó chỉ là con số lý thuyết. Còn phải tính đến trạng thái cảm xúc, tinh thần và yếu tố môi trường. Thông thường, binh sĩ được huấn luyện, trong trạng thái căng thẳng cao độ, từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc viên đạn rời nòng mất khoảng 0,4 đến 0,5 giây. Nhưng nếu gặp người như Mekin, trước khi anh kịp có nửa giây phản ứng, anh đã trúng đạn. Chưa nói đến tuyệt kỹ, sát thủ tiệp khắc, chỉ riêng kỹ thuật bắn súng của hắn, tôi cũng phải nói, trước khi thấy hắn nổ súng, tôi chưa từng thấy ai bắn nhanh và chuẩn như vậy. Đáng sợ nhất là, phạm vi xạ kích rất rộng. Trong nhóm tinh anh nhất, cũng khó tìm được ai như hắn. Nói đến đây, Lữ Cánh Nam nhớ lại hình ảnh Mekin bắn 8 phát súng liên tiếp vào 8 người, cô rùng mình. Một giây bắn 8 phát không đáng sợ. Súng của y là súng tự động, tốc độ lý thuyết có thể đạt 800 phát một phút. Một khẩu súng có thể bắn mười mấy phát một giây. Nhưng làm sao y có thể bắn cùng lúc về 8 hướng khác nhau? Tốc độ nhanh như vậy, người bắn không thể kiểm soát cơ bắp để điều chỉnh mục tiêu. Có nghĩa là, Mekin lợi dụng độ giật của súng và điều chỉnh một chút, khiến đạn bắn ra theo hình rẽ quạt, tạo nên kỳ tích bắn về 8 hướng. Muốn làm được điều này, phải tính toán được khoảng cách nòng súng dịch chuyển dưới tác dụng của độ giật trước khi nổ súng. Điều mà bộ đội đặc chủng bình thường không làm được. Hơn nữa, đó là súng tự động, vậy mà y lại có thể kiểm soát để mỗi khẩu chỉ bắn đúng 4 phát. Trước khi Mekin bắn 8 phát đạn, Lữ Cánh Nam cũng chưa từng nghe thấy điều này. Lát sau, Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba thất thần, vội nói, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ, tôi sẽ dạy anh tư thế cầm súng của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Như khi nhảy cổ điển, Lữ Cánh Nam áp sát sau lưng Trác Mộc Cường ba, cầm tay hướng dẫn từng động tác một, khiến gã ngượng ngùng. Trác Mộc Cường ba theo Lữ Cánh Nam cả ngày trời, đến miếng nước cũng không có. Tuy cô đã dạy gã cách đã tọa hô hấp, hồi phục phần nào thể lực, nhưng đã tọa không chữa được đói bụng. Gã đã nghe cô giảng giải một mớ lý luận mà bụng vẫn trống không. Khi Lữ Cánh Nam chỉ cắt tư thế, bụng gã cứ kêu ồng ọc. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba không nhịn được, có thể ăn chút gì rồi tiếp tục luyện tập không? Không được. Lữ Cánh Nam khẳng định. Ý cô là gã phải luyện tập trong trạng thái đói. Nếu không nhớ thì không được ăn. Cô giải thích, đây là phương pháp huấn luyện ký ức thân thể. Khi cơ thể ở trạng thái cực đoan về cảm xúc hay thể năng, ví dụ như cực độ sợ hãi, đói khát, mệt mỏi, trí nhớ sẽ rất mẫn cảm. Những lúc ấy mà nhớ điều gì thì cả đời không quên. Hoặc não quên đi, nhưng thân thể theo bản năng vẫn nhớ. Nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát sau động đất, được cứu sau mấy chục ngày, nhưng vì từng trải qua cực độ đói khát và sợ hãi, nên vẫn có thói quen giấu thức ăn và sợ không gian hẹp. Đó là ví dụ về ký ức thân thể. Tuy Lữ Cánh Nam nói, không nhớ được thì không cho ăn, chỉ là nói đùa, nhưng Trác Mộc Cường ba hiểu nỗi khổ tâm của cô, và biết cô mong gã có thể sống sót ở đây như thế nào. Cả hạ quyết tâm phối hợp huấn luyện. Đồng thời, gã cũng nhận ra thế nào là khái niệm giáo quan ma quỷ mà Nhạc Dương và Trương Lập vẫn nhắc đến. Gã âm thầm lặp lại câu nói của Trương Lập, Nhạc Dương, bà cô này không phải người. Trác Mộc Cường ba vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao Lữ Cánh Nam có vẻ nôn nóng muốn truyền thụ hết những gì cô biết cho mình. Lữ Cánh Nam áp sát sau lưng Trác Mộc Cường ba, vừa hướng dẫn từng động tác nhỏ, vừa hít mùi đàn ông từ gã. Cô thầm nghĩ, Cường ba thiếu gia, những gì có thể dạy, tôi đều dạy anh hết rồi. Tuy đây là điều trưởng lão hội không cho phép, nhưng ở đây, tôi chỉ hy vọng anh có thể sống sót. Tôi có dự cảm, có lẽ mình không thể bảo vệ anh đi hết chặng đường này. Nếu trong chúng ta, cuối cùng vẫn còn người sống sót rời khỏi đây, thì tôi hy vọng đó là anh. Cho dù anh không hiểu tấm lòng này cũng không sao, chỉ cần anh sống, nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Vậy là, dưới sự hướng dẫn của giáo quan ma quỷ, Trác Mộc Cường ba bắt đầu hành trình gian khổ nhất từ khi đến Shangri-La. Mỗi ngày, gã phải đeo ba lô nặng trịch leo vách đá, vượt khe vực, không được nghỉ ngơi. Vừa dừng lại liền phải thực hiện các động tác độ khó cao. Sau đó vẫn không được ăn uống, mà phải nhịn đói, một tay dao một tay súng tiếp tục luyện tập. Lữ Cánh Nam dạy Trác Mộc Cường ba 8 tư thế phối hợp nhịp thở. Kỹ thuật dùng súng cận chiến bắt đầu từ cách cầm súng và dao, sau đó đến tư thế cánh tay, bước chân, cách xoay người khi di chuyển. Cuối cùng, cô chỉ cho gã 24 động tác vẫy tay rút súng cơ bản. Các động tác cơ bản này thực ra rất đơn giản. Ngoài mấy động tác yêu cầu cao về khớp khuỷu tay và hông, còn lại đều rất dễ, giống các động tác cử ngực, xuống tấn, nghiêng người sang hai bên. Trác Mộc Cường ba mới tiếp xúc với kỹ thuật dùng súng cận chiến, cảm thấy không hiệu quả như Lữ Cánh Nam ca ngợi. Lữ Cánh Nam bảo gã, đừng bao giờ coi thường những động tác ấy. Các động tác cơ bản này đều nhằm mục đích làm cho tầm lan tỏa của viên đạn đạt mức lớn nhất khi nòng súng di chuyển trong phạm vi nhỏ nhất. Mỗi động tác đều là kết luận khoa học từ hàng vạn lần so sánh đối chiếu của chuyên gia nghiên cứu đạn đạo ở Viện Khoa học Nhà nước. Chỉ một động tác đơn giản thôi, nhà nước đã phải tốn mấy triệu thậm chí mấy chục triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu. Chỉ riêng những động tác này, Trác Mục Cường ba cũng mất 3 ngày mới miễn cưỡng đạt được mức chấp nhận được. 3 ngày sau, gã nhận thấy hướng đi của họ có hơi thay đổi. Nhưng trong sương mù dày đặc, cảm giác phương hướng của gã vẫn rất kém, chỉ có thể đi theo lữ cánh nam. Thấy Trác Mục Cường ba dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng thái đói khát, lữ cánh nam bắt đầu dạy gã cách phối hợp sử dụng súng và dao cùng lúc. Vì các động tác này rất phức tạp, cần lĩnh hội trong thực chiến, nên lữ cánh nam vừa hướng dẫn, vừa làm đối thủ cho Trác Mục Cường ba luyện tập. Vốn là Trác Mục Cường ba có ưu thế về thể lực, nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng leo vách đá, chạy cả ngày trời, lại còn nhịn đói, gã thực sự không phải đối thủ của lữ cánh nam. Mỗi lần đối kháng, gã lại bị cô nàng giáo quan ma quỷ này đánh cho bầm dập. Gã bực bội, đồng thời cũng thắc mắc, lẽ nào lữ cánh nam không ăn không uống, mà cũng không thấy đói khát. Hai ngày nữa trôi qua, hai người đều cảm nhận rõ rệt, mình đã lên một độ cao khác. Sương mù trở nên dày đặc, lạnh buốt. Mặt đất cũng có nhiều chỗ đóng băng. Việc leo vách đá cũng gian nan hơn. Trác Mộc Cường ba và Mẫn. Mẫn đã bị chia tách khoảng một tuần. Nhưng vẫn chưa đi hết vùng sương mù. Không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục trong tình trạng đói khát, hay vì có lữ cánh nam ở bên cạnh, mà Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên nhận ra, nỗi nhớ Mẫn Mẫn đã phai nhạt dần. Ít nhất, gã không còn lo lắng bất an cả ngày như trước. Trác Mộc Cường ba tự an ủi, đó là vì Mẫn Mẫn đã trở nên kiên cường, nên mình không quá lo lắng nữa. Cô đã có thể tự chăm sóc mình. Nhưng điều khiến Trác Mộc Cường ba nghi hoặc là, gã lại thấy lo lắng cho lữ cánh nam, người phụ nữ mạnh mẽ vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu. Chỉ có cảm giác lữ cánh nam đang giấu mình chuyện gì đó. Ánh mắt cô nhìn về phía gã, tựa như sắp phải chia tay vĩnh viễn. Hôm nay, sau khi kết thúc huấn luyện, Trác Mục Cường ba ăn hai viên thực phẩm dinh dưỡng nén, rồi uống nước. Ngoảnh lại nhìn lữ cánh nam, thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi. Gã bước lại hỏi, "Ê sao vậy, giáo quan? Có phải vì hôm nay không đánh chúng tôi nên không vui không?" Lữ cánh nam cười, gương mặt có vẻ dịu dàng hiếm thấy, khiến Trác Mục Cường ba cũng ngớ người. Cô liếc má trái bầm tím của Trác Mục Cường ba, đó là vết tích từ hôm qua, rồi nói, "Ê không có gì. Nghỉ sớm đi." Cô đi thẳng đến vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trác Mục Cường ba quan sát chỗ lữ cánh nam vừa dừng lại. Những đống đá như thế có ở khắp nơi, không có gì đặc biệt. Nhưng lữ cánh nam nhìn gì ở đây? Ngày hôm sau, Trác Mục Cường ba biết lữ cánh nam đang nhìn thứ gì. Buổi sáng, gã dậy đi tiểu, vô tình vòng ra sau đống đá, thấy có gì đó quen mắt. Cúi xuống xem, gã ngửi thấy mùi xộc vào mũi nước tiểu sói. Trác Mục Cường ba hất mấy viên đá vụn ra, mùi nước tiểu nồng hơn. Rõ ràng, có lũ sói đi qua đây, và đánh dấu. Thực tế, mấy ngày nay, điều khiến Trác Mục Cường ba thắc mắc là, dọc đường họ đi, chẳng gặp con sói nào. Lúc đầu có thể nói là do tiếng sáo khiến sói sợ hãi. Nhưng sau, gã không thổi nữa, mà vẫn không thấy con nào. Gã từng đưa ra nhiều giả thiết. Lời giải thích hợp lý nhất là tên thao thú sư đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây đi theo hắn. Chúng cần bổ sung thực lực. Nơi này có dấu vết của sói. Có thể còn manh mối khác. Trác Mục Cường ba cúi thấp người, tìm kiếm. Không lâu sau, gã phát hiện một vệt đen bên dưới tảng đá lớn, chứng tỏ có người đốt lửa ở đây. Trác Mục Cường ba đẩy tảng đá sang một bên, đào sâu xuống. Đúng là, dưới tảng đá là một đống tro than, chất dẻo và sợi vải chưa cháy hết. Gã ngạc nhiên, thầm nghĩ, lẽ nào chỗ họ nghỉ qua đêm, chính là nơi bọn Mekin đã cắm trại trước đó. Hôm qua, lữ cánh nam cứ nhìn chằm chằm vào đây, cô ấy đã biết từ trước rồi sao? Anh phát hiện rồi à? Lữ cánh nam đã xuất hiện sau lưng gã. Trác Mục Cường ba, thì cô biết từ trước, đúng không? Có phải bọn Mekin đã qua đây? Gã biết chắc, nhóm pháp sư Á La còn cách mình và lữ cánh nam một quãng xa. Hơn nữa, họ còn đi cùng với sói. Trước đây, gã chưa thấy pháp sư Á La có năng lực này. Lữ cánh nam gật đầu. Trác Mục Cường ba, thì cô phát hiện từ lúc nào? Từ lúc cô thay đổi tuyến đường, tôi đã thấy có gì không ổn. Lẽ nào từ lúc đó, cô đã định chuyển hướng đi cắt qua đường của bọn Mekin? Cô làm được bằng cách nào? Lữ cánh nam không đáp, hỏi ngược lại, kể từ những dấu vết này, anh nhìn ra được gì? Trác Mục Cường ba nghĩ ngợi, cái dấu vết còn mới, không quá hai ngày. Lạ là, nếu đoán gì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.